Tu chân tứ vạn niên chương 1088, không một kẻ hở. Mấy tháng qua, đám người Lạc Tinh Tử, giáo sư Mạc Huyền không ít lần được xem mấy tấm ảnh chụp mơ hồ như vậy. Có điều, số lượng nhiều, hình ảnh rõ ràng thế này thì với tuyệt đại đa số người vẫn là lần đầu tiên. Lập tức tiếng sầm xì càng rộ lên. Đinh Linh đang nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Kim Tâm Nguyệt trong tấm hình, không biết nghĩ tới điều gì, hai tay siết chặt, mười ngón đâm sâu vào da thịt, cố gắng kiềm chế cảm xúc bộc phát. Lạc Tinh Tử hừ lạnh một tiếng nói, ảnh chụp có thể giả, giờ kỹ thuật tinh não phát triển như vậy, ảnh chụp nào mà không thể ngụy tạo. Nói không chừng là do yêu tộc tức giận chuyện Lý Diệu phá hủy huyết yêu chi nhãn, cố ý vu oan hãm hại thì sao? Lùi một bước mà nói, dù ảnh chụp là thật, vậy liệu có chứng minh được gì? Phải biết, lúc còn ở phi tinh giới, chúng ta đã cùng Lý Diệu suy diễn qua rất nhiều lần, muốn kháng cự đế quốc chân nhân loại thì nhất định phải tập trung lực lượng ba giới phi tinh, thiên nguyên và huyết yêu, thậm chí thăm dò thêm thế giới mới, giành lấy trợ giúp từ càng nhiều phe. Lần này Lý Diệu tới huyết yêu, mục đích lớn nhất là ngăn cản chiến tranh giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới, điểm này, trước khi đi hắn đã nói qua cùng chúng ta, các ngươi cũng biết. Hắn ở chung cùng cha con Kim Đồ Dị liền nhất định là phản bội. Không thể là vì khuyên nhủ thống soái liên quân vạn yêu chấm dứt chiến tranh được ư. Đây là một nghi vấn đầy sức nặng. Trong các tu chân giả tham gia trường hội nghị này có không ít người thuộc phái thận trọng, bọn họ lập tức gật đầu liên tục. Bọn hắn không quản chuyện riêng tư cá nhân của Đinh Linh Đan, Lý Diệu, dù Lý Diệu có thực sự trở thành con rể Kim Đồ Dị, nhưng nếu là vì thúc đẩy ba giới hợp tác, tự hồ cũng không phải chuyện tội ác tày trời gì. Lữ Túy lạnh lùng nói, chấm dứt chiến tranh, thúc đẩy ba giới hợp tác, chung tay đối kháng đế quốc chân nhân loại. Đó đích thật là nguyện vọng chung của chúng ta, nếu không phải xác nhận sự tồn tại của kế hoạch xích triều, thậm chí chúng ta đã có ý định phái đi đoàn hợp tác. Nhưng mà, nhìn yêu tộc chà đạp ước muốn hòa bình của chúng ta thế nào đi? Ba tháng trước nếu kế hoạch xích triều thành công, toàn bộ thủ đô đã thành một mảnh khô cằn. Hôm nay, lại phát sinh chuyện này. Hết thảy điều đó chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh thiên tính tà ác của yêu tộc, tuyệt đối không có khả năng hòa bình ư? Nếu Lý Diệu không bị huyết ma thôn phệ, tại sao lại để mặc những chuyện như vậy xảy ra, tại sao lại lẻn vào thủ đô, đích thân chủ đạo mọi chuyện? Đây là lần đầu tiên Lữ Túy công khai tỏ thái độ, nói hết thảy xảy ra hôm nay đều do Lý Diệu làm ra. Mọi người đến cả sức để kinh ngạc muốn chết cũng không có. Lạc Tinh Tử cau mày nói, chứng cớ, chúng ta cần chứng cớ. Lữ Túy nói, xin hãy nghe ta nói hết, sau khi nói xong, tự nhiên sẽ cầm ra chứng cứ không thể chối cãi. Trước khi huyết yêu chi nhãn bị phá hư, cách cục huyết yêu giới vẫn do Sư Đồ Quốc và U Tuyền Quốc làm chủ đạo, lấy huyết bào lão tổ và U Tuyền lão tổ làm đầu. Nhưng mà, sau khi huyết yêu chi nhãn bị phá hư, chủ lực huyết yêu giới bị thiệt hại nặng, thống soái liên quân vạn yêu Kim Đồ Dị thừa cơ trắng trợn thanh trừng đối nghịch, thu phục lực lượng Sư Đồ Quốc và U Tuyền Quốc, trở thành chủ nhân thực sự của huyết yêu giới. Trong trường tẩy bài đó, huyết ma Lý Diệu xuất lực không ít, thành là phụ tá đắc lực cho Kim Đồ Dị. Thậm chí có lý do để tin tưởng, hắn và Kim Đồ Dị đã đạt thành trao đổi lợi ích, thành là người thừa kế của Kim Đồ Dị, chủ nhân tương lai của huyết yêu giới. Đợi một chút. Lạc Tinh Tử ngắt lời hắn, đưa ra một nghi vấn quan trọng, khoan nói Lý Diệu có phải huyết ma hay không, trước nói xem tại sao Kim Đồ Dị phải truyền lại quyền lực cho Lý Diệu, một người ngoài. Lữ Túy thản nhiên nói, bởi vì chúng ta có chứng cớ, Kim Đồ Dị mắc bệnh nan y không cách nào trị liệu, không còn sống được lâu nữa. Huyết ma Lý Diệu cần quyền lực, còn Kim Đồ Dị cần một cường nhân bảo vệ gia tộc, hậu duệ và thế lực sau khi hắn chết, hai người tự nhiên bắt tay với nhau. Tin tức tuyệt mật này khiến mọi người nghe mà sững sờ. Thống soái liên quân vạn yêu Kim Đồ Dị mắc bệnh nan y. Phản ứng đầu tiên của mọi người là Lữ Túy đang nói đùa, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện lớn như vậy, rất có thể đã được nghiệm chứng, Lữ Túy không khả năng nói dối một tin động trời như thế. Lữ Túy tiếp tục nói, tóm lại, sau khi huyết ma Lý Diệu và Kim Đồ Dị đạt thành hiệp nghị, liền dùng mấy tháng thu gom quyền lực, sau đó bí mật tìm nhập thiên nguyên giới, toàn bộ quá trình xâm nhập để lại rất nhiều chứng cớ, tất cả bí kiếm sử phòng trảm yêu đều có thể chứng minh. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú, lát nữa ta sẽ mời quá trưởng phòng của phòng trảm yêu thuyết trình lại toàn bộ quá trình xâm nhập của Lý Diệu. Đinh Linh đang nhịn không được đứng lên, lớn tiếng nói, Lữ Cục Trưởng, tất cả tình báo đều là do tiểu đội liệp chuẩn của các ngươi sưu tập được, toàn bộ đều là lời phiến diện của bọn họ. Xin hỏi, những thành viên tiểu đội liệt chuẩn kia rốt cục đang ở đâu? Có thể đi ra đối chất không? Lữ Túy lắc đầu nói, giám sát Lý Diệu há là chuyện dễ dàng. Tuyệt đại bộ phận thành viên tiểu đội liệt chuẩn đều đã bị Lý Diệu và Kim Đồ dị giết, chỉ còn rải rác vài người là đang trốn đông trốn tây ở huyết yêu giới, rất khó truyền tin tức về. Thân phận của bọn hắn chỉ mình ta biết rõ, nhưng ta không thể nói. Đinh Linh đang trừng mắt hỏi, không thể nói. Vì sao? Lữ Túy trầm mặc rất lâu, ánh mắt âm lãnh đảo qua trên mặt từng tu chân giả có mặt tại hiện trường, gằn từng chữ nói, bởi vì chúng ta tuyệt đối có lý do hoài nghi, ở trong liên bang, thậm chí ngay trong các chư vị ngồi đây, có một ý gián điệp huyết yêu được xưng là U Minh Chi Tử. Lời này lập tức cuộn lên một hồi sóng cả, không ít tu chân giả nhao nhao đứng dậy. Lữ Túy giơ hai tay ra, ra hiệu mọi người bình tĩnh, miệng nói, cái gọi là U Minh Chi Tử là kế hoạch tuyệt mật được huyết yêu giới gây dựng trong mấy chục năm, chúng ta cũng mới vừa ra được chút manh mối. Từ vài chục năm trước, huyết yêu giới đã nắm giữ một loại kỹ thuật tuyệt mật có thể ngụy trang yêu tộc thành hình thái nhân loại, qua mặt được bất cứ kiểm trắc huyết dịch nào. Dùng cách này, huyết yêu giới phái ra vô số U Minh Chi Tử xâm nhập liên bang, âm thầm lớn mạnh, tới bây giờ, không ít U Minh Chi Tử đã chui sâu leo cao vào bộ máy chính quyền. Trước mắt số U Minh Chi Tử bị phát hiện chỉ là một góc của núi băng, chính bởi tin tức bọn hắn truyền về, mạng lưới tình báo của chúng ta ở huyết yêu giới mới bị phá hoại nghiêm trọng. Chỉ có vài thành viên tiểu đội liệt chuẩn liên hệ đơn tuyến với ta mới may mắn thoát được. Bọn họ là con mắt và lỗ tai cuối cùng của chúng ta ở huyết yêu giới, ta tuyệt không thể nói ra thân phận bọn họ, nếu không, không tới vài ngày, chúng ta sẽ thành kẻ điếc người mù. Nói đến đây Lữ Túy thoáng ngừng lại, không nhanh không chậm ném ra thêm một tin động trời, hơn nữa, lúc này Lý Diệu tìm nhập vào liên bang chính là để lãnh đạo những U Minh Chi Tử, tiến hành đại sự. Đợi một chút. Mọi người còn không kịp kinh ngạc, giáo sư Mạc Huyền đã đứng dậy, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, Lữ Cục Trưởng, điều này nói không thông. Giả như hết thảy những lời ngươi nói đều là sự thật, Lý Diệu đã trở thành người thừa kế của Kim Đồ Dị, là chủ nhân tương lai của huyết yêu giới. Như vậy, một nhân vật trọng yếu cỡ đó, sao lại có thể mạo hiểm tìm nhập liên bang, ám sát chủ tịch quốc hội? Liên bang khác với huyết yêu giới, không có chung thân thế, chủ tịch quốc hội đều là 5 năm bầu cử một lần, tối đa làm hai nhiệm kỳ là phải lui xuống, ám sát chủ tịch quốc hội liệu có thể tạo thành đả kích mang tính thực chất đối với liên bang không? Huống hồ, ai cũng biết Giang chủ tịch là người thuộc phái bảo thủ, một mực chủ trương hành sự cẩn thận, ám sát hắn trước mặt mọi người, ngoại trừ kích động dân ý, khiến cho chiến hỏa càng thêm nghiêm trọng ra thì còn lợi ích gì? Dù biến thành huyết ma cũng vẫn giữ được lý trí ở mức cơ bản, thậm chí càng thêm gian trá giảo hoạt, huyết ma Lý Diệu liệu có điên tới mức mạo hiểm bạo lộ bản thân, bạo lộ U Minh Chi Tử, đổi lấy mạng chủ tịch quốc hội. Trao đổi như thế, quá không đáng. Câu nói của giáo sư Mạc Huyền nhắm ngay trọng điểm, không ít tu chân giả nhao nhao gật đầu, không sai, ám sát như vậy không hợp lý, Giang chủ tịch bị ám sát, đổi thành Vương chủ tịch, Lý chủ tịch đối với huyết yêu giới thì có lợi lộc gì? Lữ Túy mỉm cười, nói, ai nói mục đích của huyết ma Lý Diệu là ám sát chủ tịch quốc hội? Ám sát chủ tịch quốc hội chỉ là thủ đoạn, mục đích thực sự của hắn là Liệu Nguyên Hào. Cái gì? Giáo sư Mạc Huyền triệt để chấn kinh. Lữ Túy lạnh lùng nói, ám sát chủ tịch quốc hội, tùy tiện tìm mấy tên tử sĩ là có thể làm, dù thành công cũng chẳng mấy ý nghĩa, nhưng cướp lấy chiến hạm mạnh nhất ba giới Liệu Nguyên Hào, e rằng là nhiệm vụ chỉ mình Lý Diệu đích thân ra tay mới có cơ hội. Lẻn vào chiến hạm, cướp lấy quyền khống chế vốn chính là sở trường của hắn. Mười mấy năm trước, khi còn là một thiếu niên, hắn đã từng làm qua một lần ở đại hội đấu giá huyền cốt chiến giáp. Ở phi tinh giới, hắn cũng có vô số lần lẻn vào chiến hạm quân địch, cướp lấy thắng lợi. Lần cuối cùng, cũng là lần trọng yếu nhất, hình như chính là cùng giáo sư Mạc Huyền ngươi lẻn vào phiên bản trước của Liệu Nguyên Hào, Thiên Huyễn Hào, thành công đoạt lấy. Giáo sư Mạc Huyền á khẩu không nói được gì. Giờ chúng ta đang gửi thân trong Liệu Nguyên Hào, đối với sự cường đại của chiếc chiến hạm siêu cấp này, chư vị đều có nhận thức vô cùng rõ ràng. Có thể nói, đây là chiến hạm mạnh nhất trong ba giới, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, ngay cả phi tinh giới cũng không khả năng trong ngắn hạn luyện chế ra một chiếc ngang cấp. Cướp lấy Liệu Nguyên Hào, có thể ngay lập tức thay đổi tương quan thực lực giữa ba giới, giúp cho huyết yêu giới lần nữa nắm được ưu thế, các vị cảm thấy, nhiệm vụ như vậy, có đáng để huyết ma Lý Diệu đích thân ra tay không? Lữ Túy cười lạnh nói, hắn đã từng một lần đánh vào trung tâm chiến hạm này, đối với kết cấu chiến hạm rõ như lòng bàn tay, lại khoác lên bộ mặt kềnh kềnh Lý Diệu, thậm chí không cần dùng tới vũ lực đã có thể lừa gạt được tín nhiệm của chư vị tu sĩ phi tinh trên Liệu Miên Hào. Các vị ngẫm xem, như vậy có hợp lý không? Lạc Tinh Tử bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi mới để Liệu Miên Hào khởi động kiếm trận phòng ngự tự động ở cấp cao nhất, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Lữ Túy gật đầu, đúng vậy, chỉ có như vậy, mới đánh bại được âm mưu của hắn. Giáo sư Mạc Huyền lại nghĩ tới một vấn đề, cho nên, Bí Kiếm Cục sớm đã biết rõ toàn bộ mọi chuyện. Các ngươi trơ mắt nhìn hắn ra tay với Chủ tịch Quốc hội và thị dân vô tội. Lữ Túy cắn răng nói, không phải, toàn bộ tin tức về huyết ma Lý Diệu chỉ có người trong tiểu tổ hành động bí mật biết rõ, tất cả những người còn lại, kể cả Quá Xuân Phong trưởng phòng trảm yêu đều chỉ biết một phần nhỏ. Mà ngay cả ta, cũng chỉ biết Lý Diệu có khả năng sẽ ra tay với Liệu Nguyên Hào, nhưng phương thức hành động cụ thể thì trước đó chúng ta đương nhiên không biết. Ta vốn muốn tương kế tự kế, dẫn dụ ra hắn và tuyệt đại đa số U Minh chi tử, nào ngờ hắn lại phát rồ đến mức này, dùng ám sát Chủ tịch Quốc hội nhằm chế tạo hỗn loạn để thừa cơ đục nước béo cò. Hơn nữa hệ thống bảo an của chúng ta quả thực có sai sót, để cho một khối tạc đạn tinh thạch trí mạng thần không biết quỷ không hay xuất hiện dưới chân Chủ tịch Quốc hội. Nói cách khác, Bí Kiếm Cục phụ trách bảo an toàn trường rất có thể cũng bị không ít U Minh chi tử thẩm thấu. Điểm này cũng là một trong những nguyên nhân ta nhận lỗi từ chức. Nghe được Lữ Túy thừa nhận đến cả Bí Kiếm Cục cũng bị thẩm thấu, phần đông tu chân giả ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì mới phải. Giáo sư Mạc Huyền và Lạc Tinh Tử liếc mắt nhìn nhau, Mạc Huyền nói, Lữ Cục trưởng, vừa nãy ngươi nói có chứng cớ xác thực, mời lấy ra. Được. Lữ Túy sảng khoái gật đầu, vung tay lên, mấy tên bí kiếm sử dưới trướng hắn rất nhanh liền dẫn ba tên tu chân giả mặt mũi đầy vẻ lo lắng lên đài. Ba người bước đi chậm chạp, quanh thân cắm đầy cấm chế, trên cổ còn đeo vòng định vị, bộ dáng như là trọng phạm. Đây là... Tất cả tu chân giả đều ngơ ngác, có người nhận ra bọn họ, không khỏi cả kinh. Lữ Túy nói, ba vị này, tất cả mọi người hẳn không xa lạ gì. Tham mưu cấp một bộ đội cảnh vệ thủ đô, Liêu Thiên Cơ, trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Thiên Đô Thị, Lý Thành, và trưởng phòng phòng 3 Bí Kiếm Cục chúng ta, Cao Chí Viễn, ba vị này đều là ngôi sao mới nổi trong hàng ngũ tu chân giới vài chục năm gần đây. Ba vị này chính là tu minh chi tử do yêu tộc chuyển hóa mà thành. Cái gì? Tất cả tu chân giả đều nhảy dựng lên. Vừa rồi lúc nghe Lữ Túy nói, bọn hắn còn không mấy tin tưởng, lúc này lại nhìn thấy U Minh Chi Tử sống sờ sờ trước mặt, cảm giác xung kích quả thực khó nói lên lời. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là có đùa không vậy. Nhưng mà, ba tên tu chân giả này liên quan đến quân liên bang, ban ngành chính phủ và bí kiếm cục, địa vị đều không thấp, tuyệt không khả năng là đồng thời bị hãm hại. Nhìn bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn nhận tội của bọn hắn, 99% là sự thật. Lữ Túy nói, ba người bọn hắn là nhóm U Minh Chi Tử bị phát hiện sớm nhất, để bảo vệ mình, đồng thời cũng nhận thức được đại thế nhân đạo đang thịnh, yêu đạo suy vong, cho nên đều bỏ gian tà theo chính nghĩa, nguyện ý hợp tác cùng chúng ta, lập công chuộc tội. Bởi vậy, ta không công khai chuyện này, mà để bọn hắn tiếp tục ẩn núp bằng thân phận U Minh Chi Tử, nhằm đào ra thêm càng nhiều manh mối. Công tác của bọn hắn có hiệu quả rất rõ ràng, giúp chúng ta tìm được không ít U Minh Chi Tử, thậm chí đào ra một con cá lớn, đó chính là huyết ma Lý Diệu. Chỉ tiếc, giữa các U Minh Chi Tử thường thường đều là liên hệ đơn tuyến, chỉ dựa vào ba người bọn hắn không thể hốt gọn cả tổ chức được. Vốn bọn hắn còn có thể ẩn núp càng dài, sưu tập được thêm càng nhiều manh mối, nhưng hôm nay các ngươi cần có chứng cứ không thể chối cãi, ta đành phải công khai ba người này. Mấy câu này khiến không ít tu chân giả có phần xấu hổ. Lữ Túy nói, về phần ghi chép thẩm vấn của ba người này, sau này các vị đạo hữu có nghi vấn có thể tùy ý xem, tạm thời không lãng phí thời gian ở đây. Hiện tại, ta tổng kết lại phát hiện trong mấy tháng gần đây. Đầu tiên, Lý Diệu quả thực đã biến thành một bộ hình thái vô cùng hung tợn, phần nào tương tự huyết ma đời trước, Thiết Nguyên Tinh Yến Tây Bắc. Thứ hai, Lý Diệu đi lại thân mật với thống soái liên quân Vạn Yêu Kim Đồ Dị và con gái hắn Kim Tâm Nguyệt, thậm chí giúp Kim Đồ Dị cướp lấy quyền lực cao nhất ở huyết yêu giới. Thứ ba, Lý Diệu lén lút đến Thiên Nguyên Giới, nhưng không quang minh chánh đại hiện thân tới tìm chúng ta, ngược lại lén lén lút lút lẻn vào thủ đô. Thứ tư, Chủ tịch Quốc hội bị một khối tạc đạn tinh thạch thủ pháp luyện chế cực kỳ tinh vi, uy lực cực lớn nổ thương, từ trong khối tạc đạn tinh thạch kiểm nghiệm ra lượng lớn thành phần yêu đang lưu lại. Chuyên gia sau khi xem xét cũng chứng minh, loại tạc đạn này tuyệt đối xuất từ tay chuyên gia chất nổ. Thứ năm, ba tên U Minh Chi Tử đã ngã về phía chúng ta đồng thời chỉ chứng Lý Diệu, bọn hắn khai đều được đến mệnh lệnh rõ ràng, rằng phải phục tùng Lý Diệu chỉ huy, trợ giúp hắn cướp lấy Liệu Nguyên Hào. Chư vị, năm chứng cớ này sâu chuỗi với nhau vẫn không thể xác định ư? Không vấn đề, hắn còn chạy làm gì? Mấy câu nói khiến toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng nghiến răng của Đinh Linh Đan là đặc biệt chói tai. Chư vị, Lữ Túy liếc mắt nhìn Đinh Linh Đan, vẻ mặt đầy thống khổ nói, ta biết, có rất nhiều người đang ngồi ở đây là bạn tốt, tri kỷ, thậm chí người yêu của Lý Diệu, rất nhiều người đã từng kề vai chiến đấu, thậm chí từng được hắn cứu mạng. Kình kình Lý Diệu xứng đáng là anh hùng cấp một liên bang, là tu chân giả mà mọi người đều kính ngưỡng. Cho nên, lúc nói ra những lời trên, ta cũng như chư vị, lòng đau như cắt. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải làm rõ một chuyện. Người đó, không còn là Lý Diệu, mà là huyết ma, là quái vật cướp lấy thể xác Lý Diệu. Kền kền Lý Diệu mà chúng ta tôn kính, tín nhiệm đã chết, đã vẫn lạc vì liên bang, vì đồng bào, vì ngàn ngàn vạn vạn người bình thường. Giờ phút này kẻ xuất hiện trước mặt chúng ta là một con yêu ma âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sĩ, nó đánh cắp thể xác người anh hùng của chúng ta. Chẳng lẽ, chúng ta có thể trơ mắt nhìn con yêu ma kia tiếp tục khoác lên bộ mặt anh hùng làm sằng làm bậy, đi làm bẩn tên tuổi Lý Diệu ư? Không, tuyệt không. Chúng ta phải bắt nó, không chút lưu tình giết chết nó. Chỉ có làm vậy mới xứng với anh hùng cấp một liên bang Lý Diệu, mới là an ủi tốt nhất với anh linh Lý Diệu dưới suối vàng. Mới không phụ lòng những gì Lý Diệu đã làm cho liên bang, cho nhân loại. Lời Lữ Túy còn chưa dứt, cửa chính phòng họp đột nhiên mở ra. Thiết soái Chu Hoành Đao đang bị trọng thương khập khiễng tiến vào. Hắn đổi lại linh giới nghĩa thể hoàn toàn mới, cả người lạnh lùng như băng. Xin lỗi, ta phải ngắt lời một chút, có quân tình trọng yếu muốn thông báo chư vị. Vị đại lão quân đội này mặt không biểu tình nói, theo tin tức mới nhất, sau khi chứng kiến hình ảnh thủ đô hỗn loạn, chủ tịch quốc hội bị ám sát, trên dưới quân liên bang quần tình kích phấn. Ở cơ địa chiến tranh số 4 sâu trong đại hoang, có một chi chiến đoàn lấy danh nghĩa diễn tập quân sự thoát ly khống chế, thẳng tiến tới u ám tuyệt vực. Cái gì? Đây là chuyện gì? Tiên trảm hậu tấu ư? Một chi chiến đoàn tứ cố vô thân xâm nhập u ám tuyệt vực, thậm chí thông qua u ám tuyệt vực tiến vào huyết yêu giới. Sau đó thì sao, bộ đội tuyến sau có tiến theo không? Theo vào bằng với phát động chiến tranh toàn diện, không theo vào thì bằng với ngồi nhìn bọn họ đi chịu chết. Quân đội thất khống, đây là đại sự lớn bằng trời, tâm tạng vốn đã yếu ớt của đám tu chân giả trong phòng lần nữa bị kích thích. Thiết soái Chu Hoành Đao lạnh lùng nói, chư vị yên tâm, ta đã điều khiển bộ đội khống chế lại chiến đoàn này, toàn bộ tư lệnh chiến đoàn đã bị bắt giữ, bọn hắn sẽ bị đưa lên tòa án binh xét xử. Lúc này phần đông tu chân giả mới thở phào một hơi. Chẳng qua, lúc này ngay cả tu chân giả kém nhanh nhạy nhất hay phái thận trọng, bảo thủ nhất đều tin tưởng ý thức được, toàn bộ liên bang đã biến thành một ngọn núi lửa sắp phun trào, không ai có thể ngăn cản được. Thiết soái Chu Hoành Đao dùng tinh nhãn đỏ thẫm chậm rãi đảo qua toàn trường, lạnh giọng nói, quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh làm thiên chức, ta lấy thân phận tổng tham mưu trưởng quân liên bang, lần nữa trịnh trọng hứa với các vị, trước khi quốc hội đưa ra quyết định cuối cùng, quân liên bang tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động. Ai dám vọng động, quân pháp xử trí. Có điều. Lời nói xoay chuyển, lão quân đầu đồng ốc sắt cắn chặt răng, gằn ra từng câu từng chữ, ta đại biểu 125 nghị viên quân đội trong quốc hội đề ra nghị án lâm thời, yêu cầu sáng ngày mai tổ chức một lần đại hội toàn thể đặc biệt, thảo luận nghị án viễn chinh. Khục khục, trong vụ nổ lần này thân thể ta đã bị trọng thương, có lẽ không cách nào đảm nhiệm chức vụ trước mắt nữa. Nếu lần này nghị án viễn chinh vẫn không được thông qua, như vậy, ta sẽ từ đi chức vụ tổng tham mưu trưởng quân liên bang, rời khỏi quân đội, khôi phục thân phận bình dân. Sau đó, ta sẽ lấy thân phận bình dân tổ kiến một chi lực lượng vũ trang dân gian, đánh tới huyết yêu giới. Đây là dở trò vô lại. Nhưng chỉ có thiết soái Chu Hoành Đao, lão quân đầu đã từng chịu gần nghìn vết thương lớn nhỏ vì liên bang mới có tư cách dở trò vô lại. Lời nói vô cùng ngang ngược khiến một bộ phận tu chân giả huyết dịch đông cứng lại, nhưng cũng khiến một bộ phận tu chân giả nhiệt huyết sôi trào. Thiết soái, một tên tu chân giả từng phục dịch trong quân đội đột nhiên đứng dậy, siết chặt nắm tay nói, Thanh Liên Tông chúng ta tuyệt đối ủng hộ quân liên bang. Nếu ngày mai nghị án viễn chinh được thông qua, như vậy trong lần đại viễn chinh xưa nay chưa từng có này, Thanh Liên Tông sẽ dốc ra hết thảy nhân lực, vật lực giao cho Thiết Soái sử dụng. Cả chúng ta, Chiến Long Sơn. Một tên tu chân giả khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói, nếu ngày mai nghị án viễn chinh vẫn không thể thông qua, như vậy Chiến Long Sơn chúng ta sẽ gia nhập lực lượng vũ trang dân gian của Thiết Soái, cùng Thiết Soái kề vai chiến đấu, đánh tới huyết yêu giới. Không được quốc hội phê chuẩn, quân liên bang đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng những tu chân giả chúng ta đều có thân phận tự do, chúng ta tự nguyện tới huyết yêu giới báo thù, chẳng lẽ còn ai dám ngăn trở? Còn có chúng ta. Còn có chúng ta. Kỵ sĩ đại nhục, tuyệt không thể nhịn, phải khiến yêu tộc nợ máu trả bằng máu. Sóng khí cuồng nhiệt quét qua phòng họp, bầu không khí ồn ào không khác gì cái chợ. Chỉ số ít người như Lạc Tinh Tử, giáo sư Mạc Huyền là còn giữ được tỉnh táo, nhưng trong bầu không khí cuồng nhiệt bọn họ cũng bó tay hết cách. Lạc Tinh Tử tuyệt vọng nhìn Chu Hoành Đao, Thiết Soái, ngươi tin tưởng Lý Diệu đã thành huyết ma. Chu Hoành Đao lắc đầu, ta không thích truy cứu những việc nhỏ vụn vặt kia, ta chỉ biết, trong 100 ngày ngắn ngủi, yêu tộc đã hai lần tập kích thủ đô liên bang. Hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được, ta muốn không phải Lý Diệu, mà là yêu tộc, là cả huyết yêu giới, bọn hắn phải trả giá thảm trọng cho hai lần tập kích kia. Lạc Tinh Tử vội la lên, thiên kiếp thì làm sao? Đế quốc chân nhân loại thì làm sao? Chúng ta cần hòa bình. Tinh nhãn đỏ thẫm của Thiết Soái Chu Hoành Đao lập tức sáng rực lên, nhìn chằm chằm Lạc Tinh Tử, gằn từng chữ nói, Lạc Tinh Tử đạo hữu, ngài phải hiểu rõ điều này, không phải chúng ta muốn lựa chọn chiến tranh, mà là chiến tranh lựa chọn chúng ta. Hòa bình. Trước khi tên yêu tộc cuối cùng chảy khô giọt máu cuối cùng, tuyệt đối sẽ không có hòa bình. Lạc Tinh Tử á khẩu không trả lời được, nghĩ nửa ngày mà không biết nên phản bác như thế nào. Quang mang nơi đáy mắt Thiết Soái Chu Hoành Đao ảm đạm xuống, co rút lại thành một điểm đỏ, như là than lửa nung đỏ, cường ngạnh nói, Lạc Tinh Tử đạo hữu, ta là quân nhân, không thích quanh co, chúng ta nói rõ ràng nhé. Người phi tinh các ngươi hy vọng ba giới liên hợp để đối kháng đế quốc chân nhân loại, nhưng hai lần tập kích liên tục chứng minh, đây chỉ là một hy vọng xa vời từ một phía, là suy nghĩ vô cùng ngây thơ. Huyết yêu giới tuyệt sẽ không liên hợp, dù có giả ý liên hợp thì nhất định cũng ôm theo âm mưu. Đại quân giao chiến, điều đáng sợ hơn cả sự nguy hiểm của kẻ địch chính là sự nguy hiểm của đồng đội. Chẳng lẽ ngươi hy vọng lúc đế quốc chân nhân loại đột kích, phía sau mình sẽ có đồng đội như huyết yêu giới ư? Vì đại kế trăm năm sau, giờ chỉ còn cách là nhanh chóng tấn công huyết yêu giới. Hiện giờ thế cục huyết yêu giới đang rất bất ổn, thực lực suy yếu chưa từng có. Trong khi chúng ta lại có trợ giúp từ Liệu Nguyên Hào và chiến binh Thái Hư, thực lực lớn mạnh chưa từng có. Tấn công bây giờ, rất có khả năng sẽ chiếm lĩnh được toàn bộ huyết yêu giới, bắt tất cả tù binh yêu tộc đến tinh cầu giàu tài nguyên khai thác khoáng sản. Đấy mới là chính đạo duy nhất để đối kháng đế quốc chân nhân loại, mới là con đường sinh tồn tươi sáng nhất đặt trước mặt chúng ta. Chiến cơ chớp mắt liền trôi, không có thời gian để do dự, đợi lúc huyết yêu giới khôi phục lại sau hỗn loạn. Phải đợi 20-30 năm nữa chúng ta mới có cơ hội, chúng ta lại có bao nhiêu thời gian để khai thác tài nguyên. Dù sao lúc này thiên nguyên giới tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực viễn chinh huyết yêu giới. Nếu có thể giành được trợ giúp từ phi tinh giới, đương nhiên càng thêm nắm chắc, nhưng dù không có trợ giúp từ phi tinh giới, dù đánh đến một binh một tốt cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không quay đầu. Làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất đối với phi tinh giới, các vị đạo hữu phi tinh giới tự cân nhắc. Chúng ta tuyệt đối tôn trọng ý kiến quý giới, tuyệt không miễn cưỡng. Lạc Tinh Tử hoàn toàn loạn phương tất. Tuy trên danh nghĩa hắn là lãnh tụ phi tinh giới, nhưng phi tinh giới không có một chính quyền thống nhất, trước kia hắn chẳng qua chỉ quản lý một tông phái, một tòa thành thị tinh hải mà thôi, có thể có bao nhiêu cái nhìn đại cục và ánh mắt chiến lược. Trước sức ép ngày càng lớn của lão tướng sa trường như Chu Hoành Đao, Lạc Tinh Tử khó mà gắng gượng được, đầu đầy mồ hôi nói, chúng ta sẽ cân nhắc thận trọng. Thanh âm hắn chìm ngập trong một mảnh huyên náo. Sự xuất hiện như cơn lốc của Chu Hoành Đao khiến buổi hội nghị này triệt để không tiếp tục được nữa, cũng không cần thiết phải tiếp tục. Lý Diệu không phải trọng điểm, huyết yêu giới mới là trọng điểm, viễn chinh huyết yêu, nợ máu trả bằng máu. Trong một mảnh hỗn loạn, không ai chú ý tới, một đạo hồng ảnh quật cường đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Vu Mã Viêm lại chú ý tới dị thường của Đinh Linh Đan, kêu một tiếng sư mẫu nhưng không thấy có phản ứng. Sợ nàng làm ra chuyện ngốc gì liền vội vàng theo sau. Hưu. Trên bong thuyền Liệu Nguyên Hào, Đinh Linh đang chân đạp lấy một thanh phi kiếm, hung hăng dậm mạnh, thiếu chút đạp phá xác thuyền, hóa thành một đạo xích mang tức giận bay lên trời cao. Vu Mã Viêm vội vàng triệu hồi Tinh Khải đi theo nàng, hai người càng bay càng cao, thẳng đến phía trên tầng khí quyển. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Đinh Linh đang như là một con cự long phúng hỏa tận tình phát tiết, uy thế kinh thiên động, thoạt nhìn đến cả tầng khí quyển dường như cũng bị nàng đánh nát. Hỗn đảng, súc sinh, tạp chủng, đánh nát đầu người. Đinh Linh đang điên cuồng công kích, miệng chửi ầm lên. Mặt cách xa cả mấy trăm mét, Vu Mã Viêm vẫn bị sóng thổi cho nghiêng ngã, không khỏi run sợ trong lòng. Sư, sư mẫu, tỉnh táo, tỉnh táo, sư phụ có lẽ là bị oan uổng, ngươi ngàn vạn đừng vọng động. Bá! Đinh Linh đang lập tức vọt đến trước mặt hắn, hung dữ nhìn chằm chằm hắn, trừng khiến hắn mồ hôi đầm đìa, lại lập tức bị gió lạnh thổi khô. Đinh Linh đang hít sâu một hơi, thổi tắt hỏa diễm trên nắm tay, lạnh lùng nói, ai nói ta muốn đánh sư phụ ngươi? Vu Mã Viêm há hốc mồm, hả, thế sư mẫu đang tức giận ai? Đinh Linh đang hừ lạnh nói, đương nhiên là tên cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy kia, ta vừa rồi ta phải cố gắng nhẫn nhịn, nhịn rất lâu, thật sự nhịn không được, hết cách mới phải bỏ đi. Ở trong đó thêm một giây, ta sợ mình sẽ xông lên đánh nát hắn. Vu Mã Viêm ngạc nhiên, vì sao? Đinh Linh đang tỏ vẻ đương nhiên nói, bởi vì hắn là bại hoại, vu oan sư phụ ngươi. Vu Mã Viêm triệt để mù mờ, sao sư mẫu biết? Đinh Linh đang cười lạnh nói, ta không có năng lực phân tích nhiều chuyện lung tung như vậy, nhưng có một chuyện ta rất rõ ràng. Chẳng phải ngươi nói, cái tên huyết ma Yến Tây Bắc ở Thiết Nguyên Tinh kia vẫn giữ được toàn bộ trí nhớ, tình cảm và tư duy của Yến Tây Bắc khi còn sống, trước khi bạo lộ, ai cũng không biết hắn đã bị huyết ma bám vào người. Vu Mã Viêm gật đầu, không sai, thế thì sao? Đinh Linh đang nói cách khác, trước khi huyết ma Yến Tây Bắc chưa bạo lộ, mọi hành vi đều giống Yến Tây Bắc như đúc. Vu Mã Viêm lại gật đầu, đúng vậy a, chỉ như vậy mới có thể đã lừa gạt được tất cả mọi người. Đinh Linh đang tiếp tục nói, tức là, giả như Lý Diệu thật sự bị huyết ma thôn vệ, biến thành huyết ma Lý Diệu, như vậy vì gạt người, trong mọi chuyện hắn đều hành xử giống Lý Diệu như đúc. Lời này rất loạn. Vu Mã Viêm phải nghĩ một lúc mới hiểu được, hẳn là vậy. Thế thì có vấn đề. Đinh Linh đang nheo mắt lại, từng câu từng chữ nói, như vậy tên huyết ma Lý Diệu này đã làm một chuyện mà Lý Diệu thực sự tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Vu Mã Viêm chớp chớp mắt, hỏi, đó là chuyện gì? Đinh Linh đang nói, tìm một nữ nhân khác. Vu Mã Viêm. Đinh Linh đang, 10 năm trước Lý Diệu đã từng hứa hẹn với ta, rằng hắn nhất định sẽ trở về, dặn ta chờ hắn. Chẳng phải ngươi cũng nói rồi ư, trong 10 năm ở phi tinh giới, bằng thực lực và địa vị của hắn, rõ ràng có vô số nữ tử thiên kiều bá mị chủ động bám lấy, nhưng hắn vẫn không ngó ngàng, một người cũng không. Như vậy Lý Diệu, dù có biến thành huyết ma, lại làm sao có thể tìm nữ nhân khác được, hắn biết rõ tìm nữ nhân nào đó, sau khi trở về thiên nguyên, ta nhất định sẽ đập chết hắn. Cho nên, ở trong mắt người không biết rõ Lý Diệu, đây có lẽ là một bẫy rập kín không kẻ hở, nhưng ở trong mắt ta, nó lại xuất hiện sơ hở cực lớn. Vu Mã Viêm, khục khục, thì ra là thế, mô thức tư duy của sư nương thật sự là cực kỳ thông minh. Lại đây. Đinh Linh đang ngoắc ngón tay về phía hắn. Vu Mã Viêm ghé đầu lại, sư mẫu có gì phân phó? Đinh Linh đang trùng trùng nện một quyền lên óc hắn, nhóc con, đừng tưởng ta đọc không ra ý tứ trong mắt ngươi. Ánh mắt ngươi rõ ràng đang nói. Bà cô ngốc nghếch này vậy mà cũng có lúc chợt lóe linh quang, đúng là không thể tưởng tượng, phải không? Vu Mã Viêm trợn mắt há mồm, không ngờ Đinh Linh đang lại liệu sự như thần, IQ tăng vọt như vậy. Nói cho ngươi biết, sư mẫu ta đúng là tánh khí nóng nảy, nhưng tánh khí nóng nảy không có nghĩa là ngu. Đinh Linh đang chậm rãi hoạt động xương ngón tay, bóp bóp đốt ngón tay ken két vang dậy, nhe răng cười nói, bình thường ta không thích động não. Bởi vì đa phần mọi chuyện căn bản không cần dùng đầu óc, chỉ cần dựa vào hai nắm đấm này là có thể giải quyết. Nhưng mà, nếu ai cảm thấy ta quyền lớn mà ngu, dám đùa giỡn bịt bợm với ta trong chuyện liên quan đến Lý Diệu, vậy thì sai rồi. Vu Mã Viêm quả thực lệ chảy đầy mặt, kích động nói, cho nên, hiện tại sư mẫu đã triệt để tin tưởng sư phụ. Sai. Đinh Linh đang thản nhiên nói, ngay từ đầu ta đã không hoài nghi hắn, một giây cũng không. Vu Mã Viêm lần nữa mù mờ, vì sao? Trên mặt Đinh Linh đang hiện ra ý cười như đang hồi ức điều gì, nói khẽ, biết vì sao sư phụ ngươi thích ta không, cho ngươi một gợi ý, đáp án có hai chữ. Đây có thể nói là câu hỏi hóc búa nhất thế giới, Vu Mã Viêm nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng ngập ngừng, cường tráng. Tráng cái đầu ngươi. Đinh Linh đang lại hung hăng nện một quyền lên óc hắn, là tín nhiệm A, tên nhóc con này. Sư phụ ngươi là ta Tuệ Nhãn Thức Châu, lựa chọn kỹ càng, tự tay dạy dỗ ra. Nam nhân của Đinh Linh đang ta nhất định là anh hùng lợi nhất trong tinh thần đại hải, làm sao có thể yếu đến mức bị một con huyết ma nho nhỏ cắn nuốt. Vu Mã Viêm sắp thở không ra hơi, rốt cuộc hắn đã biết sư phụ anh Minh Thần Võ tại sao lại tìm một nữ nhân như vậy, hắn lấy lại bình tĩnh, nói, đã như vậy, sao sư mẫu không nói sớm. Ta nói a, à, ta và đám người Mạc giáo sư chẳng phải vẫn luôn chất vấn đấy ư. Đinh Linh đang nói, nhưng mà, trong tình hình lúc đó, chúng ta còn có thể nói thế nào được? Chẳng lẽ ta nói, Lý Diệu là nam nhân của ta, cho nên tuyệt không khả năng bị huyết ma phụ thể. Lời như thế, nói có nghĩa lý gì không? Vu Mã Viêm nghĩ nghĩ thì thấy cũng phải. Đinh Linh đang nghiêm túc nói, hơn nữa, tất cả tình báo đều đến từ bí kiếm cục, nhưng đó lại là giả, vậy chứng tỏ cao tầng bí kiếm cục nhất định có kẻ xấu, chuyên nghiệp của ta là đánh người, sao có thể là đối thủ của loại âm mưu gia này? Ta cũng muốn đi tìm Lý Diệu, nhưng biển người mênh mông, đến cả bí kiếm cục đều tìm không được, ta biết tìm thế nào. Hơn nữa, quan hệ giữa ta và Lý Diệu chẳng phải bí mật to tát gì, kẻ xấu giấu trong bí kiếm cục nhất định vẫn luôn giám sát ta. Ta không sợ nguy hiểm, chỉ sợ mình hành động thiếu suy nghĩ, dẫn tới chú ý từ kẻ xấu kia, từ đó nghĩ ra chiêu số nham hiểm để đối phó ta. Nói cách khác, nếu kẻ xấu kia nhìn ra ta hoài nghi, thế là hắn ra tay trước, vu hãm ta là U Minh Chi Tử, vậy phải làm sao? Nếu ta bản thân khó bảo toàn, còn có ai đủ khả năng giúp đỡ Lý Diệu? Vu Mã Viêm liên tục gật đầu, những băn khoăn này, hắn quả thực không nghĩ tới, sư mẫu đúng là sư mẫu, ngoại trừ nắm đấm lớn ra, xem chừng cũng hấp thu được một ít tinh hoa của sư phụ. Đinh Linh đang siết chặt nắm tay, cắn răng nói, chỉ là, ta không nghĩ tới, kẻ địch lại làm lớn chuyện như vậy. Trong chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta thật sự nghĩ mãi mà không thông, nếu thật là cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy, tại sao hắn phải làm như vậy? Vu Mã Viêm gãi gãi tóc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đinh Linh đang dùng sức nện nắm tay vào lòng bàn tay bên kia, giờ hết cách rồi, chỉ có kiên trì tìm sư phụ ngươi, chuyện phức tạp như vậy, đương nhiên phải giao cho hắn suy nghĩ, ta chỉ phụ trách đánh người là được. Dám oan uổng nam nhân của Đinh Linh đang ta tới mức này, vô luận đứa khốn khiếp trốn sau lưng kia là ai, ta đều phải khiến hắn chết thảm. Cao ốc bên cạnh quảng trường liên bang, trung tâm chỉ huy hiện trường của phòng trảm yêu, khuôn mặt quá xuân phong như dán vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn xuống mảnh bừa bộn của quảng trường còn nhuốm máu bên dưới. Vô số màn hình lấp lánh sau lưng hắn, trên đó toàn là hình ảnh quần chúng bị thương và cảnh tượng hỗn loạn, chỉ có tung tích Lý Diệu là không thấy đâu. Cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy đi xuyên qua màn hình, đưa cho hắn một điếu thuốc lá bỏ thêm thiên hương thảo, chuyên dùng để tu chân giả ngưng thần tĩnh khí, giảm bớt mệt nhọc. A Phong, không phải ngươi sai, đừng tự trách như vậy. Lữ Túy đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài nói, chúng ta đều đánh giá thấp sự cường đại của kẻ địch, trong đoạn thời gian qua, chúng ta một mực dùng hết tinh lực tập trung lên người Lý Diệu, không để ý tới những hướng khác. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể Lý Diệu cố ý lưu lại dấu vết, hấp dẫn hỏa lực của chúng ta, để đồng đảng hắn có cơ hội ra tay. Ta không sao. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Quá Xuân Phong thoáng run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, cục trưởng, hỏi ngươi một chuyện. Lúc bắt Lý Diệu, ta và mấy huynh đệ đồng thời bị đánh lén, sau đó ở các điểm cao chung quanh cũng tìm thấy mấy bộ thi thể, bọn hắn chắc đều là đồng đảng của Lý Diệu. Nhưng mà, ngay thời điểm chúng ta bị đánh lén, Lý Diệu cũng bị đánh lén, tuyệt đối là từ tay siêu cao thủ nhất lưu. Đánh lén chúng ta là đồng đảng của hắn, như vậy đánh lén hắn là ai? Lữ Túy nhổ ra một vòng sương mù, mặt không đổi sắc, thẳng thắn nói, là Tử Quang, Diệp Trường Không. Đồng tử Quá Xuân Phong chợt co rút lại. Tử Quang, Diệp Trường Không, tổng giáo quan súng ống của mấy ngàn vạn quân liên bang, cao thủ súng ống số một thiên nguyên, thương tu cảnh giới nguyên anh. Thông thường mà nói, tu sĩ cao giai thực lực đạt tới đẳng cấp kết đan, nguyên anh đều chọn các loại vũ khí lạnh như đao kiếm làm ưu tiên hàng đầu. Bởi vì linh năng của bọn họ cực mạnh mẽ. Tâm niệm vừa động liền có thể xuất động đao kiếm và mảnh vụn kim loại bắn ra như tử đạn, không cần thiết phải sử dụng súng ống. Dù là dùng súng ống, cùng lắm chỉ sẽ như Lý Diệu dùng khoanh kích pháo 6 nòng, dùng làm vũ khí phụ, tác dụng chủ yếu là phụ trợ, còn chân chính giải quyết thì vẫn là đao kiếm. Nhưng mà, có một số rất ít người mê súng ống, kế thừa sự ảo diệu của cổ tu khi vận dụng kiếm hoàng, kiên trì lấy súng ống làm vũ khí chính. Tử Quang, Diệp Trường Không là người nổi bật nhất trong số đó, tám chữ thần thông thiên hạ, duy nhanh không phá, được phát huy vô cùng tinh tế trên người hắn. Trọn cả thiên nguyên giới. Không bất kỳ một tên nguyên anh nào dám vỗ ngực cam đoan, mình nhất định có thể thoát chết dưới họng súng của Tử Quang. Cho nên, ngoại trừ phòng trảm yêu của ta ra, còn có chi tiểu đội thứ hai săn giết kền kền. Quá Xuân Phong nheo mắt lại, từ trong kẽ răng hung hăng gằn ra ba chữ, vì cái gì? Bởi vì ta không tin ngươi. Sắc mặt Lữ Túy vẫn đầy vẻ thản nhiên, chân thành như một đứa trẻ, ngươi vô cùng có khả năng là Thâm Uyên. Quá Xuân Phong sửng sốt, Thâm Uyên là cái gì? Lữ Túy nói, U Minh Chi Tử cũng phân cấp bậc. Trước kia nói cho ngươi chỉ là U Minh Chi Tử cấp thấp, còn tên cao cấp nhất, bí ẩn nhất trong đó, gọi là Thâm Uyên. Lát nữa ta sẽ mở ra cho ngươi quyền hạn cao cấp hơn, để ngươi biết tin tức về Thâm Uyên, xem xong ngươi sẽ biết mình phù hợp tiêu chuẩn Thâm Uyên tới cỡ nào. Quá Xuân Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi, ý cục trưởng là, hoài nghi trong phòng trảm yêu có nội ứng. Cho nên mới bố trí một chi tiểu đội săn giết khác do Tử Quang, Diệp Trường Không xuất lĩnh. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Lữ Túy nhìn thẳng vào mắt Quá Xuân Phong, phản phất muốn từ đồng tử đâm thẳng vào sâu trong thần hồn thuộc hạ, bí kiếm cục nhất định không chỉ bị một tên U Minh Chi Tử thẩm thấu vào, còn về phần có phải Thâm Uyên hay không, hắn rốt cục là ai, hiện giờ vẫn chưa biết. Chúng ta biết, vô luận U Minh Chi Tử hay Thâm Uyên, tuổi tác đều không khả năng quá 100. Cho nên, giờ ai ta cũng không tin, ai ta cũng hoài nghi, chỉ có thể tin tưởng những người 100 tuổi trở lên. Tiểu đội săn giết do Tử Quang, Diệp Trường Không xuất lĩnh đều là tu sĩ thâm niên 100 tuổi trở lên, chỉ có bọn hắn là tuyệt đối không phải U Minh Chi Tử và Thâm Uyên, là những người có thể tín nhiệm tuyệt đối. Quá Xuân Phong trầm mặc rất lâu, cuối cùng cười khổ nói, ta hiểu, ta nguyện ý tạm thời cách chức tiếp nhận thẩm tra, xóa sạch hiềm nghi. Không cần, ngươi đã dùng hành động thực tế chứng minh sự trung thành của mình. Lữ Túy nói, nhưng phòng trảm yêu có nhiều bí kiếm sứ như vậy, ngươi có thể bảo đảm cho từng người được ư? Quá Xuân Phong không biết nói gì. Lữ Túy lẳng lặng hút xong điếu thuốc, nhìn ánh lửa nhỏ yếu nơi đầu mẩu thuốc lá nói, có phải rất oan uổng, rất tức giận, thậm chí rất căm hận ta. Quá Xuân Phong cũng nhìn chằm chằm tàn thuốc trên tay mình, không có. Lữ Túy cười thê lương, căm hận thì cứ căm hận thôi, có đôi khi, buổi sáng rửa mặt, ta nhìn vào gương mặt lão già mũi ưng trong gương, chính mình đều muốn ói. Chẳng qua, ăn chén cơm này là phải vậy, phải hoài nghi tất cả mọi người, dù là người tín nhiệm nhất, thân cận nhất, dù là người mới vừa vì liên bang đổ máu chảy mồ hôi, lập công lao hãn mã. Đây là công việc vô cùng hắc ám, vô cùng dơ bẩn, có lẽ ngay cả bán dâm trên phố đều sạch sẽ hơn chúng ta. Nhưng, phải có người đi làm công việc hắc ám dơ bẩn này mới khiến cho càng nhiều người sống trong thế giới tươi sáng, sạch sẽ, đúng không? Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, nói, ta hiểu, cục trưởng, đổi ta ở vị trí của ngươi, biết được sự tồn tại của U Minh Chi Tử và Thâm Uyên, ta cũng sẽ hoài nghi từng thanh niên ở các cương vị trọng yếu, cũng sẽ phái ra một chi tiểu đội săn giết càng thêm tin cậy, càng thêm kín đáo. Hiểu là được. Lữ Túy trùng trùng vỗ lên bả vai thuộc hạ, bàn tay khảm sâu vào da thịt Quá Xuân Phong, nhìn hai mắt đỏ ngầm của thuộc hạ, chân thành nói, giờ ta không cách nào cam đoan bất cứ chuyện gì với ngươi, chỉ có thể bảo chứng một chuyện. Ta, cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy, là một người yêu nước chân thành, hết thảy những gì ta làm đều là vì trảm yêu trừ ma, hãn vệ liên bang. Ta sẽ cùng vô số người yêu nước chân thành khác, cùng nhau thiêu đốt tánh mạng, vung ra hết thảy, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, tuyệt không cho phép bất cứ tai họa yêu ma nào làm bẩn tổ quốc thần thánh, liên bang vĩ đại. Quá Xuân Phong động dung. Dưới ánh mắt thăm dò vô cùng sắc bén của Lữ Túy, đạo bình chướng cuối cùng nơi đáy mắt gần như sắp vỡ vụn. Đúng lúc này, tinh não trên người hắn chợt phát ra tiếng kêu thê lương. Nhìn lướt qua, sắc mặt Quá Xuân Phong đại biến, con gái ta đang cấp cứu. Bệnh viện Nhân dân số 5 Thiên Đô Thị. Bởi ảnh hưởng của vụ nổ, tất cả bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, thậm chí cả khu y tế cộng đồng đều kín người hết chỗ. Đừng nói phòng bệnh đều chen kín. Ngay cả trong hàng lang cũng toàn là bệnh nhân toàn thân đẫm máu, lớn tiếng kêu to. Có bệnh nhân còn đang chảy máu tí tách, còn bệnh nhân hoảng loạn kêu hô, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một trung niên tóc bù tóc rối, như là 10 ngày 10 đêm chưa tắm rửa, bộ dạng cực lôi thôi ra sức chen vào trong đám đông, trên gương mặt chất đầy bọc nước vẫn đục, nhìn không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Hắn lảo đảo leo lên lầu 3, cả lăn lẫn bò tiến vào phòng cấp cứu. Tìm tới tìm lui nhưng vẫn không tìm thấy người, thiếu chút là ngã sụi lơ trên đất. Lão qua. Từ đằng sau Diêu Lỵ hô lớn gọi chồng. Cả người Quá Xuân Phong lắc nhẹ, như một chiếc máy rỉ sắt gian nan quay người, phát hiện lão bà mình đang đứng bên cạnh hành lang. Diêu Lỵ nói khẽ, Tiểu Hà không sao, đang theo dõi trong phòng hồi sức. Con gái xảy ra chuyện, nàng đến cả sức để tranh cãi cùng Quá Xuân Phong đều không có. Sao lại thế này? Giọng Quá Xuân Phong hoàn toàn không còn là của mình, có cần đưa tới bệnh viện trong cục bọn anh không? Không cần, Tiểu Hà và đồng học cùng tham dự lễ kỷ niệm. Kết quả gặp được vụ nổ, nghe đồng học nói, bọn hắn không có bị nổ thương, vốn sắp thoát được, nhưng Tiểu Hà thấy một bà già ngã trong sóng người liền quay lại cứu. Kết quả bị cuốn đi, con bé vì bảo vệ bà lão mà bị giẫm thương. Diêu Lỵ cố nén run rẩy, nói, lúc đưa tới, tình hình không tốt lắm, tim đã ngừng đập, may mà cấp cứu kịp. Con bé ở đâu, nhanh dẫn anh đi. Trong phòng hồi sức, Quá Xuân Phong dán mặt lên khoang điều trị làm bằng thủy tinh trong suốt, nhìn con gái đang bồng bềnh trong dung dịch thuốc màu xanh nhạt. Mỗi vết thương trên người con gái đều khiến khóe mắt hắn thoáng run rẩy. Phản phất giữa cha con có cảm ứng tâm điện, Quá Tiểu Hà còn đang mê ngủ đột nhiên khẽ mở mắt, nhìn thấy phụ thân, ánh mắt sáng ngời, cười đưa tay ra. Cách qua lớp thủy tinh, hai cánh tay một lớn một nhỏ của hai cha con áp vào nhau. Nước mắt Quá Xuân Phong cuối cùng ức chế không nổi, chảy xuôi ngang dọc trên khuôn mặt tái nhợt. Đi ra một lát, anh có cái này đưa cho em. Cách qua lớp thủy tinh, Quá Xuân Phong nhẹ nhàng hôn lên trán con gái, cùng lão bà rời khỏi phòng hồi sức. Trên hành lang chen chúc, Quá Xuân Phong đưa cho lão bà một khối ngọc giản, giấy tờ ly hôn, bản linh văn và bản giấy đều ở bên trong, anh tay trắng rời đi, hết thảy để lại cho em và con. Anh đã ký sẵn, đóng dấu, đóng luôn ấn ký thần hồn, em ký một chữ, tìm văn phòng luật sư nào đó xác nhận là sẽ có hiệu lực. Lão qua. Diêu Lỵ thoáng giật mình nhìn chồng, bộ dạng mờ mịt, thấp giọng nói, mấy tháng nay anh không về nhà, có phải liên quan đến chuyện hôm nay? Phải không, em hiểu mà. Quá Xuân Phong cười khổ, em cũng biết, anh không thể nói. Diêu Lỵ nhìn chằm chằm chồng, giơ tay xoa vuốt nếp nhăn trên trán hắn, lão qua, anh có chuyện gạt em. Đồng tử Quá Xuân Phong co rụt lại, làm nghề này, đương nhiên có rất nhiều chuyện gạt lão bà mình. Không đúng. Diêu Lỵ tỉ mỉ quan sát từng đạo quang mang nơi đáy mắt hắn, chuyện này khác, không giống những chuyện lúc trước, anh không đúng, rất không đúng. Quá Xuân Phong trầm mặc. Diêu Lỵ nắm chặt lấy tay Quá Xuân Phong, cắn răng nói, em còn chưa ký tên, chúng ta còn chưa ly hôn, em vẫn là lão bà của anh, em vẫn là vợ anh Hùng. Lão qua, rốt cục anh sao thế? Xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết, chúng ta cùng nhau gánh. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, thu lại tất cả quang mang sâu trong đồng tử, biến thành hai vòng xoáy sâu không thấy đáy, hắn gạt tay lão bà, cắn răng lắc đầu, anh không sao, dù có sao cũng không liên quan tới em nhanh làm thủ tục ly hôn đi, càng nhanh càng tốt, tốt nhất sáng ngày mai đi làm luôn. Liếc nhìn con gái lần cuối qua khe hở phòng hồi sức, Quá Xuân Phong quay người rời đi. Lão qua, anh có ý gì, anh đi đâu? Giọng Diêu Lỵ mang theo tiếng nức nở. Tiếng khóc của lão bà không ngăn được bước chân Quá Xuân Phong, cũng không khiến cho thợ săn yêu ma đáng sợ nhất thiên nguyên giới rớt xuống giọt nước mắt nào. Ta đi tận hết trách nhiệm của một người cha và người chồng. Quá Xuân Phong từng bước đi tới trong đám người chen chúc, đáy lòng lẳng lặng tự nhủ, đi liều một tương lai sáng lạng cho em và con. Thành Nam Thiên Đô Thị, một nơi doanh địa lâm thời chuyên dùng để chữa trị cho người bị thương nhẹ. Theo thống kê, buổi sáng hôm đó trong và xung quanh quảng trường liên bang tụ tập hơn 500 vạn người, ngoài ra còn có thêm càng nhiều người dừng chân ở khu vực ngoại vi quảng trường. Tổng cộng hơn 10 khối tạc đạn tinh thạch lần lượt nổ tung, gần ngàn vạn người biến thành đám đông hỗn loạn, chen lấn xô đẩy dẫm đạp khiến nhân số thương vong vượt quá 2 vạn, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Người bị thương nặng được đưa đến các bệnh viện lớn trong thiên đô thị, còn người bị thương nhẹ như đứt gân gãy xương thì không có nhiều cơ cấu y tế như vậy để thu nhận, đành phải tạm chữa trị ở các doanh địa lâm thời, do một bộ phận nhân viên y tế và tình nguyện viên có kiến thức cấp cứu cơ bản xử lý. Trận tai nạn vô tiền khoáng hậu này đề cung không ít tiện lợi giúp Lý Diệu chạy thoát. Vô số người hoặc tử vong hoặc mất tích trong vụ nổ, ngoài ra vô số người bị thương, phải dùng băng bó quấn kín gương mặt. Còn chuyện thất kinh nói năng lộn xộn, thậm chí tạm thời mất trí nhớ thì là điều hết sức bình thường. Lực lượng cảnh sát cũng được dùng để quản chế khu vực trung tâm và hiệp trợ cứu nạn, nhất thời không rảnh bận tâm các khu vực khác. Trong lúc hỗn loạn, Lý Diệu thừa cơ nhặt được vài chiếc tinh não không biết của ai rơi xuống, nhớ được rõ ràng vài khuôn mặt thị dân bình thường, lại dùng bộ dạng nhuốm máu che kín mặt, lẫn trong đám đông lẫn trốn đến đây. Một bên doanh địa y tế trôi lơ lửng mấy chục màn hình, thông qua màn ảnh, thông báo cho dân chúng động thái mới nhất, giảm bớt tâm tình căng thẳng của bọn họ. Xuất phát từ nhu cầu cứu trợ, chính phủ không chặt đứt linh võng, dân chúng tụ tập trong doanh địa lâm thời vẫn có thể thông qua linh võng, theo dõi tin tức mới nhất. Tuyệt đại bộ phận đơn vị truyền thông đều không có tô nhiễm sự khủng bố của vụ nổ, mà chủ yếu giới thiệu về phản ứng ở các nơi khi chủ tịch quốc hội gặp chuyện. Kể cả một bộ phận nghị viên phái cứng rắn lên tiếng và hướng đi mới nhất của quân liên bang. Lý Diệu súc mình sâu trong doanh địa, cả người nóng lên, tim như đao cắt. Khí tức âm mưu phản phất hóa thành đầm lầy đen ngòm, sắp triệt để thôn phệ hắn. Bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi. Sâu trong não vực, huyết sắc tâm ma hỗn hển gầm rú, đây là một bẫy rập, chúng ta bị người hãm hại. Giờ tất cả mọi người sẽ cho rằng chúng ta ám sát chủ tịch quốc hội. Âm mưu vô sĩ. Huyết sắc tâm ma không ngừng bành trướng trong tiếng cuồng hô, quanh thân kích động ra từng đạo gió lốc màu máu, liều mạng dao động não vực Lý Diệu. Ngươi vẫn chưa rõ ư, đồ ngốc. Huyết sắc tâm ma đau đớn nói, chúng ta lầm rồi, ngay từ đầu đã sai. Kẻ địch của chúng ta không phải U Tuyền lão tổ và U Minh chi tử của hắn. Ít nhất, không chỉ là bọn hắn. U Tuyền lão tổ chẳng qua là một con chó nhà có tang, dù hắn thật sự cắn nuốt, hỗn độn thần huyết, hóa thành hình người, trốn chạy đến thiên nguyên giới, nhưng ở chỗ này hắn nào có căn cơ. Chỉ dựa vào mấy tên U Minh chi tử thì sao có thể bày ra trường âm mưu lớn như vậy? Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt chủ tịch quốc hội? Sau đó giá họa cho chúng ta. Ngẫm lại mà xem, tay súng bắn tỉa cấp nguyên anh nhắm bắn chúng ta. Ta có thể cảm giác được. Hắn chưa đi xa, hắn còn đang ở gần đây, đang chờ chúng ta xuất hiện, bắn nát đầu chúng ta. Một tay súng bắn tỉa cấp nguyên anh, ít nhất cũng 1-200 tuổi, sao có thể là thủ hạ của U Tuyền lão tổ? Tuyệt đối không thể. Ném ra hết thảy nhiễu. Đáp án chỉ có một, hãm hại chúng ta không phải U Tuyền lão tổ, mà là chính phủ liên bang. Chỉ có chính phủ liên bang mới có được năng lượng lớn như vậy, làm ra hết thảy những gì diễn ra hôm nay. Cả người Lý Diệu run rẩy, hô hấp khó khăn, vốn chỉ mắt trái xuất hiện dấu hiệu đỏ rực nguy hiểm, nhưng giờ ngay cả mắt phải cũng bị một mạt tơ máu xâm lấn. Sâu trong não cự, hắn gian nan kháng cự, đây là một âm mưu, nhưng không thể là toàn bộ liên bang, cùng lắm chỉ là một nhóm người trong liên bang. Đối mặt sự thật đi, đừng lừa mình dối người nữa, chúng ta bị ném bỏ rồi. Huyết sắc tâm ma cười lạnh nói, liên bang không cần một anh hùng cấp một còn sống, chỉ có anh hùng chết đi mới thực sự là anh hùng. Hiện tại, quan khiên lớn bằng trời đổ lên đầu chúng ta, không còn ai tin tưởng chúng ta nữa. Không đáng a, thật sự không đáng. Ngẫm lại mà xem, chúng ta vào sinh ra tử, cứu vớt toàn bộ liên bang. Kết quả, lại rơi xuống kết cục được chim quên ná, đặng cá quên nơm, tá ma giết lừa. Lý Diệu cắn răng, nhất định có người đang làm trò quỷ, nhưng bọn hắn không thể gạt được tất cả mọi người. Đinh Linh Đan sẽ tin tưởng ta, giáo sư Mạc Huyền sẽ tin tưởng ta, người phi tinh sẽ tin tưởng ta, 99% người liên bang đều sẽ tin tưởng ta. Hả? Vậy bọn họ ở nơi đâu? Khi chúng ta bị hãm hại, bị đuổi bắt, bị đánh lén, bọn họ ở đâu? Huyết sắc tâm ma nhe răng cười nói, chẳng phải ngươi nói, Đinh Linh đang rất yêu ngươi, chẳng phải ngươi khổ sở tu luyện 10 năm là để nghĩ đến quay về thiên nguyên đoàn tụ cùng nàng. Kết quả thì sao, lúc ngươi cần nàng nhất, nàng ở đâu? Người phi tinh, ha ha, người phi tinh. Ở phi tinh giới, ngươi bất chấp tất cả trợ giúp bọn hắn, kết quả thì sao? Chiến hạm của bọn hắn lại khởi động kiếm trận phòng ngự cấp bậc tối cao, rõ ràng là muốn từ chối ngươi ngoài cửa. Đừng ngu nữa, Đinh Linh Đan cũng tốt, Mạc Huyền cũng được, kể cả tất cả người thiên nguyên và phi tinh, không ai sẽ tin tưởng ngươi, trong mắt bọn hắn, ngươi là huyết ma đáng sợ nhất. Đinh Linh Đan. Lý Diệu cảm thấy đại não như đang biến thành một tầng dung nham nóng chảy dày đặc, phân không rõ mình đang trong thế giới thật hay là trong não vực, hắn vươn tay chộp không khí, nhưng chỉ bắt được mỗi hư không, nàng không biết, chứ nếu biết, nàng nhất định sẽ tới tìm ta, nhất định sẽ cùng ta kề vai chiến đấu. Thôi đi. Huyết sắc tâm ma chế nhạo, đến cái lúc này rồi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, chỉ có ta. Tỉnh lại đi, đồ ngốc. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Nếu tất cả mọi người từ bỏ chúng ta cũng vứt bỏ bọn hắn, chặt đứt hết thảy quá khứ, dùng một phương thức hoàn toàn mới trùng sinh. Đừng do dự, đừng ẩn nhẫn, đừng lề mề lòng dạ đàn bà nữa. Ai muốn giết chúng ta liền giết kẻ đó. Chúng ta song kiếm hợp bích, dung làm một thể, trong ba giới, có ai là đối thủ? Lý Diệu giãy giụa, đại bộ phận đều không biết, phần lớn đều bị lừa, ta không thể ra tay với bọn họ. Huyết sắc tâm ma cười lạnh, bọn hắn không biết, đó chính là vấn đề của bọn hắn bị lừa là vì bọn hắn ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Phải trả giá rất đắt. Trước mặt ngươi đã không còn đường đi, đến đây, buông ra thân thể này, thử một lần đại đạo của ta. Chẳng phải muốn cứu vớt liên bang ư. Ngươi bây giờ, nhân từ nương tay như vậy, làm sao để cứu vớt liên bang? Để ta thay vào, giết. Giết. Giết. Giết cho chúng đầu người cuồn cuộn, không chừng có thể giết ra được đế quốc cường đại, liên hợp ba giới thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu, khi đó chúng ta sẽ trở thành chúa tể chí cao vô thượng của đế quốc chí cao này. Thế mới là sát phạt quyết đoán, thế mới là thống khoái đầm đìa. Lý Diệu liều mạng run rẩy, tay trái nhảy dựng lên giống như mất đi khống chế, bị tay phải nắm chặt lấy, ngón tay khảm sâu vào trong máu thịt, nhưng vẫn khó mà áp chế được. Một nửa mắt phải chuyển màu đỏ thẫm, trên mắt trái tán phát ra mảng lớn vết máu, xúc mục kinh tâm. Bắt đầu từ tay súng bắn tỉa cấp nguyên anh kia, bố trí một cạm bẫy ở đây, tiêu diệt hắn. Huyết sắc tâm ma nhe răng cười nói. Không được, ở đây có quá nhiều thị dân vô tội, ra tay đánh lớn sẽ khiến hàng trăm hàng ngàn người bị giết. Lý Diệu kêu to, nhưng tiếng kêu lại càng lúc càng yếu ớt. Ngu ngốc, ngươi nhìn trước ngó sau như vậy, sao đấu được với chúng? Chiến tranh, tất nhiên phải có hy sinh. Giờ chết mấy người thì có sao? Chờ chúng ta thành công, có thể cứu vớt tuyệt đại đa số người a. Huyết sắc tâm ma bành trướng đến cực hạn, cuộn lên một mảnh biển máu rợp trời trong não vực Lý Diệu. Chiếm trọn 99% khu vực, chỉ còn 1% là vẫn được đạo tâm ống ánh của Lý Diệu chiếu rọi. Nhưng mà, điểm sáng ấy đang nhạt dần, như là ngọn nến trước gió, thoi thóp một hơi. Đúng, chính là như vậy, tuy thống khổ, nhưng ngươi phải đối mặt với sự thật, người phi tinh vứt bỏ ngươi rồi, liên bang vứt bỏ ngươi rồi, bằng hữu cũng vứt bỏ ngươi rồi, nữ nhân ngươi yêu nhất cũng vứt bỏ ngươi rồi. Còn chấp mê bất ngộ, rất nhanh, đầu ngươi sẽ bị tử đạn xuyên thủng, ngươi muốn vĩnh viễn chết đi trong khuất nhục, không ai tiếc thương, không ai quan tâm ư. Đến đây đi, để ta tới giải quyết hết thảy, chúng ta triệt để dung hợp vào nhau, trở thành kềnh kềnh hung tàn nhất, chúa tể cường đại nhất. Lý Diệu cùng mình thành một đoàn, hai mắt khép chặt, run rẩy kịch liệt. Đáng tiếc, bệnh nhân trong doanh địa quá nhiều, nhân viên điều trị và chăm sóc lại ít, không ai chú ý tới vẻ bất thường của hắn. Trong thần hồn, khi hắn sắp bị huyết sắc tâm ma triệt để thôn phệ, cách đó không xa chợt bộc phát tiếng nổ mạnh như sấm rền. Khốn khiếp! Lý Diệu sợ hãi cả kinh, trực tiếp bật dậy từ trên đất. Đây là tiếng của Đinh Linh Đan. Hắn ôm lấy đầu, lão đảo nhào về phía thanh âm kia truyền tới, là một video mà một bệnh nhân đang theo dõi qua tinh não mang trên người, video về Đinh Linh Đan. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hai mắt Lý Diệu đỏ ngầm, giống hệt người điên. Bệnh nhân kia bị hung tướng của hắn dọa cho ngây người, ấp úng giải thích. Đinh Linh Đan là danh nhân trong tu chân giới, lại có mặt ở hiện trường vụ nổ, chờ sau khi đại khái khôi phục được trật tự, tự nhiên có rất nhiều phóng viên phỏng vấn nàng. Kết quả, ngay trước mặt mấy chục đơn vị truyền thông, nàng không kiềm chế được cảm xúc, khóc trống kêu gào. Thân là cường giả Kim Đan, nhân vật ưu tú trong lứa tu sĩ thanh niên, thế mà lại thất thố trước mặt bao người, điều này ngay lập tức trở thành bản tin nóng nổi, trên các trang web lớn rất nhanh liền phát ra video phỏng vấn. Chỉ thấy trong màn hình Đinh Linh Đan tóc tai bù xù, dương nanh múa vuốt, như một bà điên gào thét về phía camera, hỗn đản. Ngươi chờ. Rất nhanh ta sẽ tìm được ngươi. hung hăng đánh nát đầu ngươi. Lý Diệu nhìn video ba lần. Sau đó, hắn cười. Vốn chỉ là nhếch môi cười khẽ, sau đó là cười ha ha, tiếp nữa là ôm bụng, cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt. Sâu trong não vực, đạo tâm sáng bừng lên, huyết triều như mặt trời khuất sau băng tuyết, tan thành mây khói. Huyết sắc tâm ma, chuyện gì thế này, ngươi, ngươi đang làm gì, lực lượng của ngươi sao lại đột nhiên cường đại như vậy? Lý Diệu, nhìn thấy video không? Chẳng phải ngươi nói, toàn bộ thế giới đều không tin ta, đều vứt bỏ ta. Nhưng thực tế đâu phải vậy, ít nhất, Đinh Linh đang còn tin tưởng ta. Huyết sắc tâm ma tức tối hét ung lên, nàng nói muốn đánh nát đầu ngươi. Lý Diệu không cho là đúng, ngu ngốc, đánh là thân mắng là yêu, hiểu không? Trọng điểm là câu ngươi chờ, rất nhanh ta sẽ tìm được ngươi. Đinh Linh đang đã biết, nàng thông qua phương thức này để truyền tin tức cho ta. Ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Huyết sắc tâm ma thét lên khô khốc, nàng chỉ đơn thuần muốn đánh nát đầu ngươi thôi, không còn ai tin tưởng ngươi, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi, chỉ có ta. Sâu trong não vực Lý Diệu, thần hồn phóng ra một đạo tia chớp sáng ngời, phản phất như chiến đạo khai mở thiên địa, hung hăng chém huyết sắc tâm ma thành hai đoạn, bốn đoạn, 18 đoạn, 108 đoạn. Huyết sắc tâm ma lệ thanh kêu thảm, điên cuồng uốn éo như là đĩa phải vôi, đạo tâm Lý Diệu lại càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng kiên định, càng lúc càng thuần túy trong tiếng cuồng tiếu ngang tàn. Từng đạo hào quang ngưng tụ thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa sâu trong não vực, cự nhân này có gương mặt thuần tịnh như đứa trẻ mới sinh. Thần hồn mới sinh, kia quyền đấm cước đá, đánh nát vụn mảnh vỡ của huyết sắc tâm ma, cất tiếng cười to nói, đừng phí công nữa, đạo tâm của ta tuyệt sẽ không bị ngươi dao động. Dù trong cao tầng liên bang thực sự có người hãm hại ta, đó cũng là số ít, mà sở dĩ bọn hắn dùng cách này để vu oan giá họa, cũng là bởi bọn hắn sợ ta. Bọn hắn sợ ta, không là vì thực lực cứu cực kim đan của ta, mà là bởi bọn hắn biết rõ, bằng hữu của ta luôn ủng hộ ta, 99% liên bang người luôn tin tưởng ta, chỉ cần ta thực sự xuất hiện, âm mưu của bọn hắn liền triệt để phá sản. Cho nên, bọn hắn mới trăm phương ngàn kế ngăn cản Lý Diệu thực sự hiện thân. Nhưng không quản bọn hắn âm mưu hãm hại thế nào, đến hiện tại, đủ loại chiêu số hèn hạ vô sĩ đều dùng hết, nhưng thế thì đã sao? Đinh Linh vẫn bất chấp tất cả tin tưởng ta. Ta còn chưa chết, ta có thể nói chân tướng cho tất cả mọi người, nói cho toàn bộ liên bang. Hừ, đám tạp chủng hèn hạ vô sĩ kia dội nước bẩn lên người ta, vu oan ta bị huyết văn tộc phụ thể, nếu ta không cách nào khống chế mặt hắc ám của mình, không còn phân tốt xấu, lạm sát người vô tội, vậy mới thỏa ý bọn hắn, trúng kế bọn hắn, khuất phục với bọn hắn. Mềm yếu. Không cách nào khống chế phẫn nộ, cừu hận, xúc động và tàn nhẫn trong lòng, khuất phục mặt hắc ám, triệt để rơi vào vực sâu, đấy mới thực sự là mềm yếu. Cho nên, ngươi đi chết đi. Oanh. Sâu trong não vực Lý Diệu phản phất có 100 vạn tấn tạc đạn tinh thạch ầm ầm nổ tung. Sóng xung kích cuốn hết tế bào não, triệt để trấn áp cuồng triều màu máu, mỗi một tế bào não đều giống như trân châu lộng lẫy, sáng bừng lên. Lý Diệu cảm thấy trong đầu vang lên một mảnh tiếng sấm, phản phất vô số tia chớp khơi thông từng mạch máu và kinh mạch trên người. Ý niệm trong đầu lập tức rõ ràng, toàn thân thư thái. Đại não thứ hai, nơi đuôi xương cục cũng bộc phát ra từng trận sấm rền, hô ứng cùng chủ não, hai luồng lôi âm hung hăng đụng vào nhau, hóa thành tiếng nỉ non giống như tiếng khóc của trẻ mới sinh. Lý Diệu hơi ngớ, hít sâu một hơi, song vẫn không áp chế được kích động trong lòng. Cái này, đây chẳng lẽ là Điềm Báo Ngưng Anh? Tu luyện, có trở ngại mới có tiến lên, từ sau khi đột phá cảnh giới, cứu cực kim đan, hắn kịch chiến vô số lần, gần như lần nào cũng đều thuận buồm xuôi gió, mặc dù bị người thập diện mai phục, nhưng bị thương cũng chỉ là thân thể, còn tâm linh và thần hồn chưa bao giờ bị đả kích quá sâu. Không có xung kích trời long đất lở, liền không khả năng hiểu rõ toàn diện nội tâm của mình. Lần quay về thiên nguyên này, gặp phải âm mưu khó lường như thế, khiến cho thần hồn hắn rơi xuống vực sâu hắc ám. Cuối cùng, hắn kháng cự được áp lực. Từ trong vực sâu vút bay lên trời, rốt cục khiến cho đạo tâm mình giành được đột phá kỳ diệu, thổi lên kèn lệnh tiến lên Nguyên Anh, có cơ hội trở thành Nguyên Anh dưới 50 tuổi mà trước nay tinh diệu liên bang chưa từng có. Lý Diệu lần nữa nở nụ cười, đây là hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai ư. Ngưng Anh, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh là ước mơ lớn nhất của mỗi tu chân giả. nhưng chênh lệch giữa Kim Đan và Nguyên Anh không phải ở quyền lực lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm, mà là thực sự tìm được chính mình. Tu chân, chính là tìm kiếm mặt chân thực nhất của mình, hơn nữa vung ra hết thảy, dùng cả đời đi hãn vệ nó, tưới tiêu nó, kích phát nó. Mỗi một Nguyên Anh đều có chuyện xưa của riêng mình, tất cả Ngưng Anh đều có cơ duyên độc nhất vô nhị, chính dựa vào những cơ duyên đó mới khiến đạo tâm bọn hắn có được ý chí không giống người thường. Lý Diệu đột nhiên cảm thấy, điều làm hắn cao hứng nhất không phải là tìm được cơ duyên Ngưng Anh, mà là nữ nhân của hắn, không cô phụ tín nhiệm, còn hắn cũng ở vào khoảnh khắc cuối cùng, bò thoát khỏi vực sâu trong lòng, không cô phụ tín nhiệm của nàng. Một góc trong doanh địa y tế, Lý Diệu khoanh chân mà ngồi, mò mẫm lột xuống vải băng quấn trên mắt trái. Màu máu trong mắt tuột hết đi, lần nữa về lại màu đen gần như trong suốt, không thâm thúy, cũng không lăng lệ, khiến người cực thoải mái, phản phất vĩnh viễn đều ẩn chứa ý cười kiên định. Thổ ra một ngụm trọc khí, hắn cảm giác mình như chồi cây vừa chui từ lòng đất, giành được cuộc sống mới. Đưa mắt nhìn lại, ngay thời điểm hắn giao chiến trong thần hồn, ở doanh địa lại tới không ít tình nguyện viên. Bọn họ đều là cư dân phụ cận, có nhi đồng 7-8 tuổi, cũng có cụ già 170-180 tuổi, mang theo đồ ăn, quần áo và chăn lông, còn có người mang đến một tấm quốc kỳ. Chiến kỳ cửu tinh thăng long ở quảng trường liên bang bị đốt cháy tơi tả, nhưng ở trong doanh địa y tế tạm thời này, một mặt chiến kỳ cửu tinh thăng long mới lại từ từ bay lên. Màn đêm thâm trầm buông xuống, vòng trời một mảnh hắc ám. Nhưng bầu trời hắc ám cũng không thể chìm ngập lá cờ đón gió bay phấp phới kia. Lý Diệu chợt phát hiện một chuyện rất thú vị. Trong màn đêm, 99% đều là màu đen, chỉ có số rất ít vì sao đang lóng lánh. Nhưng mà, lúc người liếc nhìn lên, thứ đầu tiên thấy được nhất định là sao sáng lấp lánh chứ không phải đêm đen. Thúc thúc. Một đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh chừng 7-8 tuổi, ngực đeo huy chương tình nguyện viên, tay bưng một chiếc chăn lông in hình con gấu, đứng bên cạnh nhìn hắn, vừa nãy sao chú toàn thân phát run, còn chảy mồ hôi, chú đang sợ hãi gì à? Lý Diệu sững sờ, gãi gãi da đầu, đang muốn nói chuyện, tiểu gia hỏa lại choàng chăn lông lên người hắn, nghiêm túc vỗ lưng hắn, mặt mũi chân thành nói, đừng sợ, đừng sợ, ba ba mụ mụ nói người xấu đã bị đánh chạy, không sao nữa rồi. Lý Diệu nhịn không được cười lên. Tiểu gia hỏa nghĩ, lại từ trong túi móc ra một tượng đồ chơi nho nhỏ, thoáng do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Lý Diệu, thúc thúc, chú sợ lắm à, cháu cho chú mượn cái này, đây là tượng anh hùng cấp một liên bang, rất lợi hại, có hắn bảo hộ, người xấu nhất định không dám tới gần chú. Nhưng mà, chờ lúc chú không sợ nữa, nhất định phải trả cho cháu, đây là anh hùng cháu thích nhất. Lý Diệu nhận lấy tượng đồ chơi, con mắt rơm rớm nước. Tượng đồ chơi hình chính mình, bộ dạng cao lớn uy mãnh, anh Tuấn tiêu sái, mặc một bộ đồ chiến đấu uy phong anh Tuấn, eo đeo một thanh liên cứ kiếm hai lưỡi, ngực lấp lánh chiến huy cửu tinh thăng long. Bức tượng này, rõ ràng chẳng giống mình gì cả. Lý Diệu khục khịt mũi, nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong tiểu gia hỏa, trong lòng nhủ thầm, may mắn, vừa rồi mình không bị hắc ám nuốt chửng. Dù trong cao tầng liên bang thực sự có một ít khốn nạn, vậy thì đã sao? Nơi hắn thủ hộ không phải những người kia, mà là những người vô cùng tin tưởng hắn, sùng bái hắn, cần đến hắn này. Cảm ơn cháu, tiểu bằng hữu. Lý Diệu sờ sờ cánh mũi tiểu gia hỏa, mỉm cười nói, có vị kềnh kềnh Lý Diệu này bảo hộ, thúc thúc không sợ hãi chút nào. Ngốc thiếu Lý Diệu. Tiểu gia hỏa mê mang chớp nháy con mắt, chu mỏ nói, đây là anh hùng cấp một liên bang hơn 130 năm trước, Kim Cương, Cao Long Trạch, chứ không phải kềnh kềnh Lý Diệu, kềnh kềnh Lý Diệu nhìn quá bình thường, cháu không mua. Lý Diệu, .. Tiểu gia hỏa, Kim Cương Cao Long Trạch là anh hùng lợi hại nhất liên bang, mạnh hơn cả kềnh kềnh Lý Diệu, hắn nhất định có thể bảo hộ chú. Được, được rồi. Lý Diệu lau mồ hôi, mở ra bàn tay, lần nữa nghiêm túc đánh giá con rối đồ chơi. Kim Cương Cao Long Trạch, tiền bối anh hùng cấp một liên bang, dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc nhìn hắn, phản phất như đang nói, tiểu tử, tất cả anh hùng cấp một bọn ta đều chết hết. Chỉ có ngươi sống sót, ngươi gánh vác lấy vinh quang và hy vọng của chúng ta, ngàn vạn đừng kinh sợ, mang theo lực lượng của chúng ta. Hung hăng đánh chết đám khốn nạn kia. Yên tâm đi, Cao tiền bối, ta tuyệt sẽ không để anh hùng cấp một liên bang mất mặt, nhất định sẽ bắt hết thảy đám khốn khiếp kia oanh thành cặn bã. Lý Diệu siết chặt con rối trong lòng bàn tay, thầm thề với lòng mình. Răng rắc. Đầu con rối bị hắn bóp đắt. Tiểu gia hỏa, chấm chấm. Lý Diệu, chấm chấm. Tiểu gia hỏa, thúc thúc, chú, chú. Lý Diệu, đừng khóc đừng khóc, thúc thúc biến ảo thuật cho cháu, nhìn, thúc thúc giấu nó trong chăn lông, 1, 2, 3, biến. Lý Diệu từ trong càn khôn giới lấy ra keo 502 siêu dính, vuốt vuốt dán lại đầu con rối. Loại đồ chơi con nít này, bằng thủ pháp đại sư luyện khí của hắn, tự nhiên tu bổ nhìn không khác gì đồ mới. Lúc này tiểu gia hỏa mới nín khóc mỉm cười, thu lại con rối, giống như người lớn vỗ vỗ bả vai Lý Diệu một cái, rồi mới rời đi. Tiểu gia hỏa vừa đi, sâu trong não vực Lý Diệu, huyết sắc tâm ma chỉ còn nhỏ chút xíu từ từ tỉnh lại. Ta làm sao thế này? Huyết sắc tâm ma mặt mũi đầy vẻ vô tội, chớp chớp mắt ngơ ngác hỏi. Lý Diệu lạnh lùng trừng hắn. Chẳng lẽ, ta lại muốn thôn vệ thần hồn ngươi, khống chế thân thể ngươi? Huyết sắc tâm ma cả kinh hỏi. Lý Diệu yên lặng gật đầu. Nói ra ngươi khả năng không tin. Huyết sắc tâm ma ngượng ngùng nói, thật ra chuyện là thế này, bản thân ta là người tốt, cũng thề chung sống hòa bình với ngươi, nhưng trong cơ thể ta lại có một tâm ma nữa, đôi khi nó vùng lên khống chế ta, lúc ta bị nó khống chế, hung tính sẽ đại phát, không còn ngây thơ thuần khiết thiện lương như bình thường, mà biến thành một con ma xấu làm sằng làm bậy, không việc ác gì không lên, cho nên mới muốn thôn vệ thần hồn ngươi. Nhưng mà bây giờ con ma xấu kia đã bị ngươi đánh lùi, ma tốt hồn nhiên thiện lương lại trở về, đây là công lao của ngươi, đa tạ ân cứu giúp của tráng sĩ. Lý Diệu, à, ta hiểu rồi, ngươi là một con tâm ma, mà trong tâm tư ngươi lại còn một con tâm ma khác, dưới sự khống chế của tâm ma trong tâm ma, khi ngươi mới thân bất do kỷ, bộc lộ ra bộ mặt dữ tợn, muốn thôn vệ ta. Không sai. Huyết sắc tâm ma thành thật nói, tráng sĩ đúng là thông tuệ, ta rất vui mừng. Lý Diệu, mẹ nó, mày coi tao là đứa ngu chắc, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Giờ phút này thần hồn Lý Diệu cường đại chưa từng có, tâm niệm vừa động, trong não vực liền phóng thích ra từng hồi phong bạo, vô số đạo thiểm điện, giật cho huyết sắc tâm ma nhảy loạn, ngao ngao kêu to. Tráng sĩ tha mạng! Tráng sĩ tha mạng! A a a! Lý Diệu mắng, ta thực sự khinh bỉ ngươi, còn là mặt nhân cách hắc ám của ta đấy, đê tiện quá. Huyết sắc tâm ma một bên cầu xin tha thứ, một bên giải thích, đánh không lại thì xin tha, có cơ hội lại hoàn trả gấp trăm, đấy mới là bản sắc anh hùng, có gì mà đê tiện với không đê tiện. 20 năm trước trong phần bộ pháp bảo, lúc đánh không lại người ta, chẳng phải chúng ta cũng trước là cầu xin tha thứ, sau có cơ hội mới tính sổ. Tính cách của ngươi là như vậy, ta đây phân liệt ra đương nhiên cũng là như vậy. Lý Diệu nheo mắt lại, thế nên, ngươi chờ lúc có cơ hội sẽ hoàn trả gấp trăm. Huyết sắc tâm ma, hả, ta vừa mới nói cái gì? Không hay, tâm ma của tâm ma kia lại nhảy ra khống chế ta. Lý Diệu hừ lạnh, được rồi, ta không rảnh lãm nhảm với ngươi nữa, dù sao ta và ngươi tự biết trong lòng, giờ ta không trảm được ngươi, cũng lười trảm ngươi, có lẽ Kim Đồ Dị nói đúng, ta phải thích ứng với sự có mặt của ngươi, thậm chí mượn nhờ sự có mặt của ngươi để tu luyện. Ta phát hiện, mỗi lần ngươi thử thôn vệ ta, chỉ cần ta chống lại được, thần hồn ta sẽ càng cường đại hơn, có lẽ, chúng ta lại đấu mấy lần, ta sẽ triệt để thăng lên cảnh giới Nguyên Anh. Huyết sắc tâm ma vội vàng gật đầu, nghiêm trang nói, không sai không sai, thật ra ta cũng không có ý thôn vệ ngươi, một chút đều không có, chỉ là dùng cách này để kích thích tiềm năng của ngươi, giúp ngươi tu luyện mà thôi. Ai, chính như câu, làm chuyện tốt, không lưu danh, nỗi khổ tâm này của ta vốn không muốn nói. Ai ngờ vẫn bị ngươi phát hiện, tiểu tử được lắm. Đúng là không gì có thể gạt được ngươi. Lý Diệu, cút. Lời còn chưa dứt, Lý Diệu chợt nghĩ tới điều gì, trùng mình một cái, não vực bị một đạo tia chớp sáng như tuyết chiếu thông thấu. Kim Đồ Dị nói đúng, hắn đã sớm dự cảm được, ta ngốc thật, mẹ nó, ta ngu quá. Lý Diệu vỗ mạnh bắp đùi. Huyết sắc tâm ma nghi hoặc khó hiểu, có ý gì? Lý Diệu vội la lên, vừa rồi ta nhớ tới lời Kim Đồ Dị. Hắn nói muốn ta và ngươi chung sống hòa bình, nhưng câu này không quan trọng, câu trước đó mới quan trọng. Ta không để ý tới, ta hoàn toàn không để ý tới, mới phạm phải sai lầm chí mạng như thế. Trước khi về lại Thiên Nguyên, Kim Đồ Dị cùng ta nói, có lẽ Thâm Uyên rốt cục là ai, căn bản không quan trọng, bởi vì đáy lòng mỗi người đều có một mảnh vực sâu, bất luận kẻ nào nếu bị cừu hận, phẫn nộ, giả tâm và ngạo mạn thôn vệ thì đều có thể ngã vào vực sâu. hóa thành Thâm Uyên. Kim Đồ Dị còn nói, U Tuyền lão tổ chẳng qua là một con chó nhà có tang. Kế hoạch bào tử của hắn đã thất bại 99%, những U Minh Chi Tử và Thâm Uyên nhất định đang thấp thỏm lo âu, tự tìm đường lui, làm sao có thể trung thành và tận tâm bồi tán theo hắn. Cho nên, U Tuyền lão tổ và Thâm Uyên mà hắn cài cắm căn bản không đáng sợ. Những Thâm Uyên bị hắc ám trong lòng thôn vệ mới thật sự là kẻ địch đáng sợ. Những lời này, ta hoàn toàn vứt ra sau đầu. Sau khi về Thiên Nguyên giới, mẹ nó ta cứ lao đầu tìm U Tuyền lão tổ và Thâm Uyên mà không biết, còn có Thâm Uyên càng thêm đáng sợ. Thâm Uyên của U Tuyền lão tổ đã bị tuổi tác và các loại nhân tố khác chế ước, thực lực tuyệt không khả năng quá mạnh, vị trí cũng sẽ không quá cao. Nhưng những Thâm Uyên bị mặt hắc ám trong lòng chính mình thôn vệ thì chưa chắc. Bọn hắn không có bất kỳ hạn chế, tùy thời đều có thể bị kích hoạt, mà trước khi kích hoạt, căn bản không có chút dấu hiệu nào. Giống như ta, nếu không phải đúng vào lúc then chốt nghe được thanh âm của Đinh Linh Đan, e rằng ta đã hóa thân thành một Thâm Uyên đáng sợ. Huyết Sắc Tâm Ma vuốt vuốt cánh mũi, xấu hổ nổi, đều đi qua, ta đã biết sai rồi, còn nhắc tới làm gì. Lý Diệu lại như có điều suy nghĩ, nói, chúng ta phân tích lại trọn cả sự kiện, đầu tiên có thể khẳng định, dù U Tuyền lão tổ thật sự phục dụng quá liều hỗn độn thần huyết, hóa thành hình người, bỏ trốn đến Thiên Nguyên giới, vậy cũng là cùng đồ mặt lộ, khó mà làm được gì. Căn cơ của hắn đều nằm ở huyết yêu giới, rất nhiều U phủ quân tuyệt đối không khả năng cùng được đưa đến Thiên Nguyên giới, cho nên hắn rất lẻ loi, chỉ có một ít U Minh Chi Tử và Thâm Uyên không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, theo như kinh nghiệm của Kim Tâm Nguyệt thì thấy, từ yêu biến người, cảnh giới tuy không mất, nhưng hệ thống vận dụng lực lượng lại hoàn toàn khác trước, cần một đoạn thời gian rất dài để thích ứng. Trước mắt còn chưa phát hiện loại thuốc có thể nghịch chuyển quá trình từ yêu biến người, nói cách khác, một khi đã uống hỗn độn thần huyết, hóa thành hình người, liền không biến về được. U Tuyền lão tổ trước đây hiển nhiên chưa từng nuốt qua hỗn độn thần huyết, dù sau này hắn thật sự hóa thành hình người, biến thành nguyên anh lão quái, thì cũng là lần đầu trải nghiệm. Như vậy trong giai đoạn thích ứng này, hắn có lẽ là nguyên anh lão quái yếu nhất trong toàn Thiên Nguyên giới. Đối mặt một nguyên anh yếu nhất đã mất đi đại thế như vậy, những U Minh Chi Tử và Thâm Uyên đang như cá được nước ở liên bang sao có thể mặc hắn giày vò. Có lẽ, U Tuyền lão tổ nắm được thóp của những người này, nhưng thóp như vậy, cùng lắm chỉ giúp được hắn tìm chỗ ẩn thân mà thôi. Muốn bày ra kế hoạch kinh thiên động địa như ám sát chủ tịch quốc hội, còn muốn dùng bẫy rập tinh mật để mưu hại Lý Diệu, đây là bố cục khổng lồ cỡ nào, chỉ dựa vào U Tuyền lão tổ sao mà làm được. Ngươi đúng. Lý Diệu trầm tĩnh nói, bàn tay đằng sau tấm màn đen tuyệt không khả năng là U Tuyền lão tổ, mà là những người khác trong cao tầng liên bang, chẳng qua, tại sao phải làm vậy? Không có lý do a, liên bang bây giờ binh hùng tướng mạnh, cao tầng tuyệt không khả năng có phản bội, dù có phản bội, cũng không thể ngã về phía U Tuyền lão tổ, như vậy quá không có tiền đồ. Lại đây, ngươi hèn hạ vô sĩ, gian trá giảo hoạt, âm hiểm hạ lưu, ngươi thử thay vào mặt nội tâm hắc ám của cao tầng liên bang, ngẫm xem, có lý do gì phải làm vậy, động cơ là cái gì? Huyết Sắc Tâm Ma nghĩ nghĩ, vỗ tay nói, cái này rất đơn giản, chim bay hết, cung tốt cất kho, thỏ không chết, chó săn bị hầm, chuyện khơi mào chiến tranh này không đơn giản chỉ có lợi với mỗi U Tuyền lão tổ, đối với rất nhiều người, tỉ như quân nhân và tình báo liên bang đều có lợi rất lớn. Nếu như ba giới thật sự liên hợp, như vậy trong vòng vài chục năm trước mắt, liên bang khẳng định không cần giữ lượng quân lực quy mô như hiện tại, mà sẽ dùng lượng lớn tài nguyên vào kiến thiết và phát triển, như vậy đối với quân đội mà nói, chẳng phải rất lúng túng. Bí kiếm cục cũng tương tự, triệt bỏ đương nhiên là không khả năng, nhưng trong ngắn hạn quy mô không nhất thiết phải duy trì như hiện tại, dù sao tình báo của đế quốc chân nhân loại bọn hắn cũng không dò ra được. Còn nữa, ba giới liên hợp, sẽ có vấn đề ai chủ ai thứ, bất luận ai là chủ, lực lượng hai phe còn lại cũng sẽ trà trộn vào, sơ kỳ nhất định gặp phải rất nhiều trở lực, thậm chí tổn hại đến tính độc lập của quân liên bang và bí kiếm cục. Đức tài lộ của người ta chẳng khác gì giết cha giết mẹ, chuyện ba giới hòa bình thật ra lại tổn hại sâu sắc đến lợi ích quân liên bang và bí kiếm cục, bọn hắn bị lợi ích điều khiển, thấy lợi tối mắt, ám sát chủ tịch quốc hội, khơi mào đại chiến, có gì là lạ. Lý Diệu trầm mặc. Huyết Sắc Tâm Ma nói, ta phân tích không đúng ư. Lý Diệu lắc đầu, không đúng, không đúng, cực kỳ không đúng, sau lưng trường âm mưu lớn bằng trời này nhất định có cao thủ đẳng cấp nguyên anh xúi dục, mà mỗi một nguyên anh đều trải qua đạo tâm khảo vấn, thần hồn vô cùng kiên định, ta tuyệt không tin tưởng bọn họ sẽ bởi vì chút lợi nhỏ mà đi trái lợi ích liên bang. Nếu làm thế, bọn họ không qua được cửa đại đạo trong tâm mình, còn chưa kịp phản bội thì đạo tâm đã sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn làm vậy, nhất định có một loại đạo tâm kiên định nào đó chèo chống. Hơn nữa, có một việc rất kỳ lạ. Lý Diệu dùng sức gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, U Tuyền lão tổ có trong tay virus yêu thần, mục đích khơi mào chiến tranh là phóng thích virus, sáng tạo ra cái gọi là loại hình thái sinh mạng thứ ba, mà trong quá trình này, tuyệt đại bộ phận người đều chết. Chúng ta giả thiết, trong liên bang thực sự một ít phái cấp tiến, cho rằng phải chinh phục huyết yêu giới, bắt toàn bộ yêu tộc làm nô lệ, dùng để sưu tập lượng lớn tài nguyên, cứu vớt liên bang. Nhưng mà, từ một loạt âm mưu thì có thể thấy, việc này tất có liên quan đến bí kiếm cục, cao tầng bí kiếm cục nhất định biết rõ chuyện về virus yêu thần, đồng thời không khó phỏng đoán ra, một khi quân liên bang đại quy mô tiến công, huyết yêu giới tất sinh linh đồ thán, tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều chết. Thế là vấn đề đến rồi, yêu tộc chết sạch, đào đâu ra nô lệ đi khai quán. Không có nô lệ thợ mỏ đi sưu tập tài nguyên, giúp liên bang phát triển nhanh chóng, 100 năm sau đế quốc chân nhân loại đột kích, chẳng phải tất cả đều chết. Đây khác nào hành vi đồng quy vu tận, ta không tin cao tầng liên bang lại ngu như vậy, cho nên nhất định còn nhân vật trọng yếu nào đó mà chúng ta chưa biết. Huyết sắc tâm ma búng tay nói, tìm được nhân vật trọng yếu này liền làm rõ được hết thảy. Không sai. Lý Diệu thoáng trầm ngâm, dùng tinh não mình nhặt được, lần nữa xem lại video của Đinh Linh Đan. Trước khi cảm xúc thất khống, trước mặt phóng viên Đinh Linh Đan nói mình đang hành động cùng bí kiếm cục, nhất định sẽ bắt được hung thủ chế tạo vụ huyết án kinh thiên này. Đinh Linh Đan đang hành động cùng bí kiếm cục. Hiểu rồi, đây là nàng đang sáng tạo cơ hội gặp mặt. Ta hoàn toàn không biết gì về tình hình trong cao tầng, nhưng Đinh Linh Đan nhất định biết rõ rất nhiều thứ, cho nên, bước đầu tiên là phải tìm gặp nàng. Lý Diệu đã ở trong doanh địa y tế lâm thời này quá lâu, cảm giác sau đầu như là bị kim đâm càng lúc càng mãnh liệt. Tên cao thủ bắn tỉa thần bí kia càng lúc càng gần, nơi đây đã không còn an toàn. Phải tìm một nơi có thể hạn chế tối đa kỹ năng của cao thủ bắn tỉa. Hắn xếp lại chăn lông in hình con gấu, đặt nguyên chỗ cũ, sau đó nhìn thoáng qua chiến kỳ cửu tinh thăng long đón gió bay phấp phới, khoác lên áo khoác tả tơi, biến mất trong màn đêm bao la mịt mờ. Bí kiếm cục, phòng trảm yêu, trung tâm chỉ huy. Chiến dịch đuổi bắt, huyết ma vẫn đang tiếp tục, hơn nữa, bởi vì lượng lớn chứng cớ đưa ra ánh sáng, thành viên tiểu tổ đuổi bắt còn được thăng cấp toàn diện, không ít kim đan thực lực cường hãn bao gồm cả Đinh Linh đang đều gia nhập đội ngũ, thậm chí một ít nguyên anh loại hình chiến đấu đức cao vọng trọng cũng nguyện ý trợ giúp một tay. Tùy thời chờ lệnh. Trong trung tâm chỉ huy, số màn hình trôi lơ lửng tính bằng ngàn, mỗi màn hình một giây lại biến ảo ba lượt hình ảnh, ghi lại cảnh tượng trải rộng toàn thành phố do mấy chục vạn tinh nhãn giám sát quay chụp được. Tốc độ nhanh như vậy ở trong mắt người bình thường không khác gì một mảnh hải dương ánh sáng, chỉ có mắt và tế bào não tu chân giả mới có thể xử lý được số liệu mênh mông đến vậy. Lý Diệu vốn chạy trốn trong vội vàng, ngụy trang rất sơ sài, qua mấy phút theo dõi và phân tích, rất nhanh liền lộ ra dấu vết. Có gương mặt một thị dân xuất hiện ở hai nơi khác nhau trong cùng một thời gian. Một vị trong đó đã bị chúng ta khóa định, qua kiểm trắc huyết dịch, đích thật là thị dân bình thường, người còn lại là giả. Tất cả tinh nhãn, tập trung lần theo tung tích tên giả mạo kia. Trong quá trình trốn chạy, Lý Diệu hai lần biến hóa thân phận giả, có điều rất nhanh liền bị nhận ra, truy tung một mực theo sát. Lối vào thành khu dưới đất. Các đại thành thị tinh diệu liên bang đều có kết cấu lập từ không trung khảm vào lòng đất. Trong lịch sử 500 năm liên bang, vì phòng ngự thú triều đột kích quy mô siêu lớn, tất cả thành phố lớn đều đào sâu chiến bão dưới đất. Ở rất nhiều thành thị, không gian dưới mặt đất thậm chí còn lớn hơn không gian trên mặt đất. Thiên đô thị thân là thủ đô càng phải như vậy. 500 năm qua, các loại hầm trú ẩn, chiến bão dưới đất, nhà kho pháp bảo, khu trú ẩn khẩn cấp mọc lên tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, một khu dưới đất hoàn chỉnh hình thành tận mấy chục tầng, là một mê cung cực kỳ phức tạp. Thành khu dưới đất lớn như vậy, nhân khẩu thường thường lên đến hơn ngàn vạn, còn có lượng lớn du khách, người qua đường và nhân viên văn phòng từ mặt đất đi xuống lòng đất. Đặc biệt là sau sự kiện nổ tung hôm nay, chính phủ khởi động kế hoạch ứng phó khẩn cấp, số thị dân trốn đến khu vực an toàn dưới lòng đất càng là vô số kể. Dưới lòng đất sâu hun hút, trừ khu cư trú ra, còn có khu đường ống, khu rác rưởi và khu bỏ hoang quy mô cực lớn, dù là Nguyên Anh lão quái sinh ra ở Thiên Đô thị, sống ở đây 200 năm trở lên cũng khó có khả năng nói rõ ràng dưới lòng đất rốt cục chôn giấu bao nhiêu bí mật. Chuyện bí kiếm cục đau đầu nhất đã xảy ra, Lý Diệu trốn vào lòng đất. Thế giới dưới lòng đất, không gian hẹp hòi, thông đạo khúc khuỷu, lại có lượng lớn đường ống và khe rãnh đen kịt, đừng nói tay súng bắn tỉa rất khó xác định được mục tiêu. Ngay cả tinh nhãn phi hành giám sát tự động cũng rất khó triển khai, chỉ bằng số tinh nhãn lắp đặt cố định, với sự giảo hoạt của Lý Diệu thì rất dễ dàng tránh đi. Trung tâm chỉ huy sa vào trầm mặc. Truy. Quá Xuân Phong hung hăng gằn một tiếng. Cần mời vài vị Nguyên Anh ra tay không? Thuộc hạ Văn Tử hỏi. Quá Xuân Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói, đương nhiên phải mời, chẳng qua khu dưới đất hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa thị dân chiếm phần đông, nếu lúc này dùng huyết ma vào cảnh chó cùng rứt dậu, mấy cường giả Nguyên Anh ra tay đánh lớn dưới lòng đất, đó không phải chuyện đùa nhau. Vạn nhất quanh sụp mấy quảng trường, rất có thể sẽ thương vong mấy chục vạn người. Thế nên, mời mấy tên Nguyên Anh mai phục ở lối ra chính, người của chúng ta thì khóa chết những thông đạo bí ẩn. Ngoài ra tìm thêm một chi tiểu đội cường hãn đi xuống, bức hắn bước ra. Nhớ kỹ, an toàn của thị dân đặt lên hàng đầu, ngàn vạn đừng ép quá chặt, giờ hắn là chim sợ cành cong, hành động không thể dự đoán. Thiên Đô thị mới vừa gánh chịu một trận đại khủng hoảng, mấy ngàn vạn thị dân còn kinh hồn chưa định, bọn họ tuyệt đối chịu không nổi lần thứ hai. Văn Tử đang muốn gật đầu, Đinh Linh Đan đã sải bước đi đến trước mặt Quá Xuân Phong, hàm răng ngọc siết vang ken két. Quá sử trưởng, ta Xuân Phong xuống dưới, ta hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai, nhất định có thể bắt được hắn. Quá Xuân Phong nheo mắt lại, cảnh giác đánh giá Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan trợn tròn hai mắt, tức giận đối mặt với hắn. Quá Xuân Phong nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên cười cười, trịnh trọng gật đầu nói, được, vậy để Đinh đạo hữu Xuân Phong xuống dưới, bắt con huyết ma kia. Trong khu dưới đất nhân khẩu lên đến trên ngàn vạn, mấy ngàn đội viên tinh nhuệ bí kiếm cục tiến vào chỉ như muối bỏ biển, lập tức bị pha loãng tới cực điểm. Mà hệ thống tinh nhãn giám sát đặt ở các gốc rễ trong thông đạo dưới đất chỉ thỉnh thoảng mới truyền về vài đoạn hình ảnh mơ hồ. Nghi tự mục tiêu xuất hiện ở khu thương nghiệp tầng 6. Mục tiêu biến mất, xuất hiện ở bệnh viện tầng 8. Mục tiêu lần nữa biến mất, ồ, lại xuất hiện ở khu vực đang sửa chữa ở tầng 12, chuẩn bị bắt giữ, sai rồi, trảo nhầm người, không phải mục tiêu. Không biết Lý Diệu vận khí tốt, hay là cố ý câu lên bí kiếm cục, mà hắn giống như một u hồn hình bóng bất định, thỉnh thoảng lại lộ ra chút vết tích trong tinh nhãn giám sát, song khi rất nhiều bí kiếm sứ vội vàng nhào tới, hắn lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh Linh đang mặc một bộ đồ chiến đấu máu đỏ rực, như là sợ mình không đủ nổi bật, quanh thân tuôn trào hồng mang nhàn nhạt, hóa thành một đạo lưu quang không ngừng đuổi theo trong thế giới dưới lòng đất. Đây là trang phục chiến đấu nàng quen dùng, người khác không thể nói gì. Mọi người càng đuổi càng sâu, dần dần truy đến nơi sâu nhất ở thành khu dưới đất. Ở đây ít ai lui tới, bị đường ống rậm rạp chằng chịt vây quanh, ngoài ra còn có mấy trăm kênh mương thoát nước và đường ống thông khí nối thẳng với bên ngoài, phụ trách xử lý nước thải khí thải của hơn 1.000 vạn người sinh sống và làm việc dưới này, đồng thời còn có lượng lớn rác thải vứt đi tích ở đây. Thậm chí có một tòa phần mộ pháp bảo dưới đất quy mô cực lớn. Khóa định. Hắn mặc một bộ tinh khải xanh trắng, ngụy trang thành cảnh sát khu đô thị dưới đất. Nhanh, đội viên hành động ở gần theo sát hắn, tiếp viện lập tức tới ngay. Mấy ngàn bí kiếm sứ giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới khu rác thải nằm sâu dưới địa hạ thành. Nhưng mà, có lẽ là trùng hợp, ở cách Lý Diệu gần nhất vừa khéo là Đinh Linh Đan. Trên phần mộ pháp bảo hôi thối, Lý Diệu và Đinh Linh Đan 10 năm không gặp lẳng lặng giằng co. Một giây đồng hồ đó, thời gian phản phất ngừng lại, thế giới tưởng như biến mất, tinh thần đại hải cũng bị hòa tan, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ và tiếng thở dốc ồ ồ của một đôi nam nữ trong thế giới u ám vô tận. Ánh mắt hai người giống như bốn con rắn độc đói khát, quấn lấy nhau, tiết ra lượng lớn thông tin mà người ngoài không hiểu nổi, sát lại, trao đổi. Sau khi thỏa thích tận hưởng một giây dài dằng dặc mà lại ngắn ngủi ấy, lướt thấy hào quang do vô số tinh khải cách đó không xa phun tới, Lý Diệu thống khổ thu hồi ánh mắt, trầm tĩnh nói, ngươi nghe ta giải thích. Đinh Linh Đan, ta không nghe, ta không nghe. Lý Diệu, thật ra ta có nỗi khổ tâm. Đinh Linh Đan, khổ cái đầu ngươi, trước ăn một quyền của lão nương. Nàng giống như một viên đạn pháo ầm ầm xâm tới, không hề có ý hạ thủ lưu tình, nháy mắt đã khoác lên một bộ tinh khải đỏ thẫm như hỏa diễm, hung hăng tung ra một quyền. Lý Diệu giao hai tay lên chống đỡ, bộ tinh khải cơ bản trên người này tính năng thực sự quá kém, ngược lại thành là vướng bận, bị một quyền kia nện cho vỡ toang, bay rớt ra, ở giữa không trung hắn hoa chân múa tay kêu loạn, Đinh Linh Đan, tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đinh Linh Đan điên cuồng gầm rú, nhưng mà trước để ta đánh nát đầu ngươi đã, tên khốn kiếp. Lão nương đau khổ đợi ngươi 10 năm, ngươi lại tìm tới nữ nhân khác sau lưng lão nương. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Đinh Linh Đan giống như chủ pháo trên chiến hạm hạng nặng, một hơi tung ra mấy trăm lượt oanh kích thế lớn lực nặng, từng đoàn hỏa cầu và sóng xung kích nện lên trên người trên mặt Lý Diệu, tinh khải phá thành mảnh nhỏ, Lý Diệu mặt mũi bầm dập. Đừng, đừng. Trung tâm chỉ huy, Quá Xuân Phong nhìn thấy cảnh này thông qua tinh nhãn trên người Đinh Linh Đan, lập tức quát to một tiếng. Không kịp rồi. Hỗn đản, đi chết đi. Cả người Đinh Linh Đan đều hóa thành một chùm vẫn thạch, hai chân dùng hết toàn lực, hung hăng đạp lên ngực Lý Diệu, trực tiếp oanh hắn vào trong đống rác rưởi pháp bảo chồng chất như núi. Oanh. Oanh oanh oanh oanh. Tạc đạn tinh thạch trước đó Lý Diệu chôn dưới đống rác phát nổ, gần như nhấc lên nửa tòa phần mộ pháp bảo, đủ loại mảnh vỡ pháp bảo tung bay đầy trời, triệt để quấy nhiễu tầm nhìn và truy tung của tất cả bí kiếm sứ. Đợi lúc hết thảy kết thúc, bí kiếm sứ vội vã chạy đến mới bất ngờ phát hiện, phía dưới phần mộ pháp bảo có một động sâu mới dùng mũi khoan huyền quang đào ra. Mà động này trực tiếp thông đến hệ thống ống thoát nước nối liền bốn phương tám hướng ở cạnh đó. Tất cả bí kiếm sứ ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Đinh Linh đang thở hồng hộc, hỏa diễm quanh thân sáng rực, quay đầu hung hăng trừng mọi người, thế nào? Bí kiếm sứ, không, không có gì, Đinh tỷ dũng mãnh phi phàm, dũng mãnh phi phàm. Sâu trong ống thoát nước dưới mặt đất, giữa nước bẩn hôi thối, Lý Diệu mặt mũi bầm dập như đầu heo, một đường cắm cúi chạy như vậy, cuối cùng nhịn không được bật cười, sau đó càng cười càng vang dội. Ta phát hiện con người ngươi có vấn đề. Khuyết sắc tâm ma cao mày nói, người ta vừa thấy mặt đã đánh ngươi thành đầu heo, quyền nào vào thịt quyền đó, tuyệt đối không hề hạ thủ lưu tình, nếu không phải ngươi da thô thịt dày, nói không chừng đã chết rồi. Ngươi còn cười dâm tiện như vậy. Có phải ngươi thích khổ dâm không? Không đúng, ngươi có ham thích nào, ta là người rõ ràng nhất. Phốc. Lý Diệu giang tay, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn với máu, trong nước bọt lại có một chiếc càn khôn giới sáng lập lòe. Là Đinh Linh đang mượn trọng quyền hoa lệ oanh vào trong miệng hắn. Thấy không? Lý Diệu quơ quơ chiếc nhẫn, kiêu ngạo nói, đây chính là lão bà của ta. Nửa giờ sau, sâu trong kênh mương thoát nước dưới đất, ở một khu vực bỏ hoang, Lý Diệu phóng ra Kiêu Long Hào và Hắc Dực Kiếm, cài đặt mấy chục đạo phù trận cảnh giới xung quanh, sau đó mới cẩn thận mở ra càn khôn giới. Trong càn khôn giới có ba món đồ, đầu tiên là máy chiếu cỡ nhỏ, bên trong chứa một đoạn video. Chính là bản sao hội nghị tuyệt mật do Cục trưởng Bí kiếm Cục Lữ Túy chủ trì được giáo sư Mạc Huyền lén chép lại. Lý Diệu lẳng lặng nghe xong Lữ Túy vu oan giá họa, trong lòng càng thêm nắm chắc. Quả nhiên có cổ quái. Thằng này nói 99% đều là thật, nhưng trong 1% quan trọng nhất lại chỗ giấu giếm, thậm chí đổi trắng thay đen, dẫn đến một kết luận vô cùng vớ vẩn. Hắn bắt được ba tên U Minh Chi tử, còn bức bọn họ ngoan ngoãn hợp tác. Điều này rất có khả năng, dù sao hiện giờ U Tuyền lão tổ đã thất thế, những U Minh Chi tử này nếu muốn giữ mạng, tìm tới chỗ dựa mới cũng là điều hợp lý. Không ngờ lại biên ra lý do hoang đường, huyết ma muốn đoạt lấy Liệu Nguyên Hào, khó trách Liệu Nguyên Hào lại khởi động kiếm trận phòng ngự cấp bậc cao nhất. Từng nghi hoặc trong lòng Lý Diệu lần lượt được cởi bỏ, song lại có băn khoăn càng lớn thay thế. Lữ Túy là một trong ba nhân vật quan trọng mà hắn có thể tìm khi quay về Thiên Nguyên, lúc ở huyết yêu giới đã sưu tập tư liệu tường tận về người này. Người này vô luận thân thế, lý lịch hay đánh giá của huyết yêu giới đối với hắn đều xứng đáng là người yêu nước số một tinh diệu liên bang, dùng trụ cột liên bang để hình dung cũng không đủ. Một lão anh hùng chiến đấu ở chiến tuyến bí mật trên 100 năm như vậy, ngay cả Kim Đồ Dị đều đánh giá hắn rất cao, cho rằng Lữ Túy là người đáng tôn kính, cũng là đối thủ xứng tầm. Sao hắn có thể phản bội liên bang? Vì cái gì? Lý Diệu tuyệt không tin, hắn sẽ vì quyền lực hay lợi ích mà bán rẻ liên bang. Trước dằn lại nghi vấn này vào trong lòng, cầm lên món đồ thứ hai, là một sợi dây chuyền nho nhỏ, từ phù trận tuyên khắc trên đó thì thấy, đây là một sợi dây chuyền cất chứa hình ảnh không gian ba chiều. Nhẹ nhàng sờ sợi dây chuyền, lập tức kích phát ra một đạo huyền quang, trước mặt Lý Diệu lập tức hiện ra một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Là Đinh Linh Đan, vẫn bộ dạng tươi trẻ đầy sức sống, vĩnh viễn không nhục chí, vĩnh viễn không buông bỏ, vĩnh viễn tin tưởng hắn. Đinh Linh Đan mặc một bộ đồ thể thao, tự hồ mới vừa hoàn thành tu luyện, mồ hôi đầm đìa, dáng người so với 10 năm trước thì càng thêm kinh tâm động phách, nước da bánh mật tản mát ra khí tức nóng bỏng. Hoan nghênh về nhà. Trong ảnh chụp, Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói, suốt 10 năm, rốt cuộc ngươi đã về. Nói cho ngươi biết, 10 năm nay ta đã nghiên cứu ra rất nhiều chiêu thức mới, chờ sau khi chấm dứt chuyện này, chúng ta phải đại chiến một hồi a. Lý Diệu, hắc hắc hắc. Đinh Linh đang thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, món pháp bảo thứ ba trong càn khôn giới là máy truyền tin mới nhất do giáo sư Mạc Huyền luyện chế. Đối với chuyện của ngươi, ta và giáo sư Mạc Huyền sớm đã nghi ngờ. Chẳng qua lúc ta muốn lên tiếng, giáo sư Mạc Huyền lại ngăn cản, hắn nói hắn cảm thấy có một cổ lực lượng cực kỳ thần bí đang âm thầm giám sát nhất cử nhất động của chúng ta. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực án binh bất động, giáo sư Mạc Huyền âm thầm quan sát cổ lực lượng này, quan sát hình thức giám sát của đối phương, từ đó khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, hơn nữa còn âm thầm luyện chế một loại máy truyền tin có thể chống được nghe trộm. Mấy ngày trước, hắn rốt cục đã luyện chế thành công, nhưng mà lại không có cơ hội giao máy truyền tin vào tay ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ rõ. Vì để tránh đối phương giám sát, máy truyền tin này không truyền tin thông qua linh võng vô tuyến, mà thông qua cáp linh năng hữu tuyến, chuyển hóa tin tức thành sóng điện cực kỳ yếu ớt, truyền đi thông qua lưới điện. Hơn nữa giáo sư còn nghiên cứu một ít cấm chế phản truy tung, có thể đối thoại an toàn trong thời gian ngắn. Đợi đến 12 giờ đêm, ngươi tùy tiện tìm một nơi có lưới điện hữu tuyến, gắn máy truyền tin vào cáp điện là có thể sử dụng. Có điều chỉ có thể truyền đi tin tức bằng văn tự đơn giản, hơn nữa thời gian không thể quá dài, lượng tin tức không thể quá lớn. Trong khoảng thời gian này, ngươi tìm cách liên hệ vào 12 giờ đêm mỗi ngày, ta và giáo sư Mạc Huyền sẽ chờ ngươi, nếu thời gian không cho phép, một tiếng chúng ta lại chờ một lần, đến khi liên hệ được mới thôi. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Lý Diệu nắm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, đặt lên lồng ngực, trong lòng tràn đầy tin tưởng. Nửa đêm 12 giờ. Trước đó Lý Diệu đã ra ngoài dạo quanh một vòng, làm cho đám bí kiếm sứ đuổi đến đầu óc choáng váng, sau đó mới tìm tới một nơi lưới điện bỏ hoang, lần nữa ẩn núp, mò mẫn ra một tuyến cáp, đục một lỗ nhỏ trên lớp vỏ gốm sứ, thông qua một nhúm tinh tuyến, gắn máy truyền tin vào cáp điện. Rất nhanh, tinh não đã có phản ứng, chẳng qua, chỉ là văn tự khô khan. Mạc Huyền giáo sư, Lý Diệu, thời gian quý giá, nói thẳng chính sự, tập trung vào ý chính. Lý Diệu bỏ ra mấy phút, rút ngắn tiền căn hậu quả đến cực hạn, dùng hơn 1.000 chữ ngắn ngủi nói rõ hiện trạng ở huyết yêu giới và lý do mình quay về. Nhìn tin tức hắn gửi, giáo sư Mạc Huyền và Đinh Linh đang trầm mặc một lát rồi hồi đáp, ngươi hoài nghi cao tầng liên bang có dị động. Lý Diệu, không phải hoài nghi, mà là khẳng định, ta có chứng cớ, có thể giao cho các ngươi và người phi tinh, chỉ các ngươi là ta có thể tín nhiệm. Giáo sư Mạc Huyền, nói cho ngươi biết một chuyện, bắt đầu từ tối hôm qua, Cục trưởng Bí kiếm Lữ Túy và một ít cường giả trong quân đội đã tự mình lập ra một tổ hành động đặc biệt, triển khai truy bắt U Minh Chi Tử, tính đến trước mắt, đã bắt hơn 50 người. Còn có vài trăm người bị mời đến Bí kiếm Cục và các cơ quan bí mật trực thuộc Lữ Túy để hiệp trợ điều tra. Lý Diệu cả kinh, trầm ngâm một lát mới hoảng nhiên đại ngộ, điều này và thủ pháp kim đồ dị đoạt quyền sau khi huyết yêu chi nhãn bị phá hoại không khác nhau là mấy. Kim đồ dị dùng bắt tu tuyền tàn đảng, Lữ Túy dùng bắt U Minh Chi Tử, về phần rốt cục là bắt ai, cái đó chỉ có quỷ mới biết. Kể ra U Tuyền lão tổ cũng rất bi kịch, liên tục hai lần đều có người dùng hắn làm cái cớ, tuy hắn không hề vô tội, nhưng nói oan uổng cũng không phải không đúng. Lý Diệu, ý ngươi là, người nào tin tưởng ta, người đó rất có thể sẽ bị nhận định là U Minh Chi Tử. Mạc Huyền giáo sư, chưa hẳn chỉ là người tin tưởng ngươi, nếu Lữ Túy muốn thực thi kế hoạch nào đó, cách ngày phát động càng gần, ai nảy sinh hoài nghi với hắn, chỉ cần mời đi hiệp trợ điều tra 10 ngày nửa tháng, ăn no uống đủ, sau đó ai còn có thể nói được gì. Ba nhân vật lớn chủ chốt của liên bang, Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Thiết soái Chu Hoành Đao thì bị lửa giận xông ván đầu, hoàn toàn đứng về phía hắn, 2/3 nghị viên đều là phái Viễn Chinh cuồng nhiệt, cũng ủng hộ kế hoạch của hắn. Hắn lại lấy ra chứng cớ U Minh Chi Tử rõ rành rành. Lúc gió tanh mưa máu thế này, ai dám đối kháng chính diện cùng Bí Kiếm Cục? Lý Diệu cắn răng, ta giao chứng cứ cho người phi tinh, trước nắm giữ Liệu Nguyên Hào rồi tính. Mạc Huyền giáo sư, không nghĩa lý gì đâu, Lạc Tinh Tử không tư cách tin tưởng ngươi. Lý Diệu, không khả năng, ta và Lạc Tinh Tử từng kề vai chiến đấu, hiểu rõ cách làm người của hắn, ta lại giúp phi tinh giới chuyện lớn như vậy, còn được tập đoàn Diệu Thế và Thiết Nguyên Tinh ủng hộ, Lạc Tinh Tử dựa vào cái gì mà không tin ta? Giáo sư Mạc Huyền, chú ý dùng từ của, là không tư cách, không phải không tin. Chứng cứ trong tay ngươi tuy có thể hình thành một cách giải thích hợp lý, nhưng chứng cứ trong tay Lữ Túy càng thêm trọn vẹn, càng thêm sức thuyết phục, từ vật chứng đến chứng nhân đều đầy đủ, giải thích của hắn cũng hoàn toàn nói được thông, hơn nữa hắn còn đại biểu cho chính phủ liên bang, kẻ thống trị hợp pháp thiên nguyên giới. Quan trọng nhất là, ngươi căn bản không cách nào chứng minh mình không bị huyết ma phụ thể, ngẫm lại về Yến Tây Bắc trước đây đi. Ta và Đinh Linh đang chỉ đại biểu cho chính chúng ta, đương nhiên là có thể liều lĩnh tin tưởng ngươi. Nhưng Lạc Tinh Tử đại biểu cho toàn bộ hàng tỷ nhân dân phi tinh giới, nếu hắn dễ dàng tin ngươi, kết quả ngươi thật sự bị huyết ma phụ thể, cướp đi Liệu Nguyên Hào thì phải làm sao? Liệu Nguyên Hào là kết tinh tâm huyết của người phi tinh, thuộc sở hữu của nhân dân phi tinh, Lạc Tinh Tử có tư cách gì đại biểu toàn thể người phi tinh tin tưởng ngươi không phải huyết ma? Vấn đề này, ta đã trao đổi qua với hắn rất nhiều lần, hắn cũng rất thống khổ. Thân là một tu sĩ Nguyên Anh, nhân cách và phẩm đức Lạc Tinh Tử là điều không thể nghi ngờ, nếu chỉ là mình hắn, hắn tình nguyện mạo hiểm tin tưởng ngươi. Nhưng mà, chuyện này can hệ đến thân nhân hắn, đồng bào hắn, can hệ đến vận mạng mấy tỷ người. Không đủ chứng cứ, hắn dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Lấy ví dụ thế này, ở Thiết Nguyên Tinh, tất cả mọi người đều tin tưởng Yến Tây Bắc, kết quả thì sao? Nếu không phải nhân tố ngoài ý liệu là ngươi nhảy ra, Thiết Nguyên Tinh đã thành biển máu rồi. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, cuối cùng đánh ra một hàng chữ, đây là ngờ vực vô căn cứ liệm, đây là rừng rậm hắc ám. Mạc Huyền giáo sư, không sai, giờ ngươi đã rơi vào trong một rừng rậm hắc ám nho nhỏ, bất luận kẻ lãnh đạo tỉnh táo nào, vô luận là trưởng môn tông phái, tướng soái quân đội, nghị viên chính phủ, chỉ cần thứ bọn hắn gánh vác không chỉ là vận mệnh của một mình, như vậy. Trước khi ngươi đưa ra chứng cứ không thể cãi lại thì bọn họ đều không tư cách tin tưởng ngươi. Lý Diệu hít sâu một hơi, tiếp tục đánh chữ, vấn tâm đài có thể chứng minh được không? Mạc Huyền giáo sư, vấn tâm đài chỉ là một chiếc máy phát hiện nói dối, bất luận máy phát hiện nói dối nào đều có khả năng bị phá giải, chẳng phải ngươi từng phá giải qua một lần rồi ư? Chuyện này lớn lắm, bất luận người phi tinh hay người thiên nguyên đều khó có khả năng tuyệt đối tin tưởng vào một chiếc máy phát hiện nói dối được. Lý Diệu, ta nghĩ đến một cách, có lẽ có thể hóa giải, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép sử dụng. Thế này đi, tạm thời khoan vội chứng minh chính mình, nếu có thể tìm ra chứng cứ âm mưu của Lữ Túy, chứng minh trong chuyện này có cổ quái là được, đúng không? Giáo sư Mạc Huyền, điều này cũng đúng, nói đến chuyện này, Đinh Linh đang có một manh mối. Lý Diệu khẽ rung lên, manh mối gì? Đinh Linh đang gia nhập thảo luận, nói, ngươi có từng nghe qua một tổ chức, gọi là người yêu nước. Lý Diệu, người yêu nước. Đinh Linh đang, là thế này, hôm nay tin vắn công tác của Bí Kiếm Cục thông báo, bọn hắn đánh gục ba tay súng bắn tỉa trong cao ốc bên cạnh quảng trường liên bang, hoài nghi là U Minh Chi Tử, thủ hạ của huyết ma Lý Diệu. Nhưng mà, một bộ thi thể trong đó ta thấy khá quen mặt, tử tế ngẫm lại, hình như hơn nửa năm trước từng gặp một lần trong buổi tụ hội của tổ chức người yêu nước. Lý Diệu nói, đó là tổ chức tính chất thế nào? Đinh Linh đang nói, là một tiểu tổ thảo luận đại đạo rất bình thường, khi đó, tin tức về phi tinh giới và đế quốc chân nhân loại mới vừa truyền ra liên bang, thế giới mà chúng ta sinh tồn phản phất đột nhiên bành trướng vô số lần, ngươi cũng biết, tu chân giả chúng ta có ai không mang tình hoài quốc gia. Thậm chí muốn vì nước vì dân làm chút chuyện, gặp phải đại biến cục ngàn năm có một như vậy, phải ứng đối thế nào, rất nhiều trí sĩ đều ném ra giải thích của riêng mình, hình thành nên vô số trào lưu tư tưởng. Đối với ý tưởng ba giới liên hợp, kháng cự đế quốc, có người ủng hộ, cũng có người hoài nghi, thậm chí có người phản đối mãnh liệt, những người có cùng ý tưởng liền tự phát hợp thành các nhóm nhỏ. Tổ chức người yêu nước chính là một tiểu tổ thảo luận phản đối mãnh liệt liên hợp cùng yêu tộc, lý niệm của tổ chức là, yêu tộc tuyệt đối không thể tin, hợp tác cùng yêu tộc là bảo hộ lục gia, thậm chí vào thời khắc then chốt sẽ bị yêu tộc chọc đao sau lưng. Huống hồ, liên bang là quốc gia nhân loại thuần khiết thần thánh, làm sao có thể bị những yêu ma tai họa kia vấy bẩn. Cách duy nhất để ứng đối đế quốc chân nhân loại chính là liên hợp phi tinh giới, triệt để chinh phục huyết yêu giới, biến toàn bộ yêu tộc thành nô lệ, đưa đến tinh cầu giàu tài nguyên của phi tinh giới đi khai quáng. Lý Diệu âm thầm tắt lưỡi, Kim Đồ Dị lại lần nữa đoán đúng, trong liên bang quả nhiên có không ít người mang theo ý tưởng này. Lý Diệu nói, ngươi có từng tin tưởng vào loại lý niệm này? Đinh Linh Đan, đến giờ ta vẫn nghĩ như vậy. Lý Diệu, chấm chấm. Đinh Linh Đan, được rồi, đây là đại đạo chi tranh, nhất thời không nói rõ ràng được. Tóm lại, đương thời liên bang vừa đón nhận xung kích từ thế giới mới. Các loại trào lưu tư tưởng tràn lan như hồng thủy, tiểu tổ thảo luận như vậy có rất nhiều. Nhưng đặc biệt là ở chỗ tiêu chuẩn gia nhập tiểu tổ thảo luận. Tổ chức người yêu nước không tiếp thụ tu sĩ bình thường gia nhập, muốn gia nhập phải hội đủ điều kiện. Thứ nhất, phải là trúc cơ kỳ trung giai trở lên, là nhân sĩ cấp cao có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội, trong tông phái, trong quân đội. Thứ hai, phải có ít nhất một người chí thân bị yêu tộc giết chết, có huyết hải thâm thù với yêu tộc. Nói cách khác, đây là một tiểu tổ thảo luận cấp bậc tương đối cao, ta cũng bởi vì điểm này mới gia nhập, đến sau cũng thấy bình thường, chỉ là mọi người cùng nhau tụ họp gặp mặt, tâm sự, kết giao đạo hữu mà thôi. Đúng rồi, chính trong một lần tụ hội như vậy, ta gặp được tay súng bắn tỉa U Minh Chi Tử bị giết hôm nay. Thái độ của ta khá là kiên quyết, trong đám người đó tuổi tác lại ít, đôi khi lên tiếng không khỏi cấp tiếng một ít. Kết quả buổi tối ngày đó, người triệu tập tiểu tổ bọn ta, một giáo sư viện y học Thiên Đô thần bí tìm tới, nói thảo luận ở đây chẳng có gì thú vị, còn có một tiểu tổ càng cao cấp, có không ít đạo hữu tâm đầu ý hợp. Hỏi ta muốn gia nhập hay không? Lý Diệu dè dặt hỏi, ngươi đáp ứng. Không. Đinh Linh đang nói, ta không phản đối ý tưởng của bọn hắn, chẳng qua con ngươi ta ngươi cũng biết rồi đấy, trước nay luôn thích gọn gàng dứt khoát, đối với loại chuyện thần thần bí bí như vậy không mấy hứng thú, đương thời chỉ nói để từ từ suy xét. Ngày hôm sau, ta mới quyết định gia nhập, dù sao kết giao thêm một ít đạo hữu cũng không có gì không tốt, bèn nói với người triệu tập rằng ta nguyện ý gia nhập, không ngờ đối phương lại ấp a ấp úng, ra sức khước từ, không cho ta gia nhập. Lại qua một thời gian, mọi người nói suông mãi cũng chán, bình thường lại bận, tổ chức người yêu nước này liền tan thành mây khói. Vào lúc ấy, phong vân kích đảng, trào lưu tư tưởng lên lên xuống xuống, loại tiểu tổ thảo luận như vậy tụ tụ tán tán là điều hết sức bình thường, ta cũng không nghĩ nhiều. Thẳng tới hôm nay, thấy được thi thể tay súng bắn tỉa kia ta mới nhớ ra, trong thảo luận người này từng lên tiếng cuồng nhiệt, cực đoan hơn cả ta. Nếu nói hắn là U Minh Chi Tử, đương nhiên là có khả năng, nhưng liệu còn có khả năng khác không? Lý Diệu thoáng trầm tư, rồi chợt trùng mình một cái, ý ngươi là, từng có một tổ chức, chiêu mộ một nhóm cường giả có người chí thân bị yêu tộc giết chết, có huyết hải thâm thù với yêu tộc, sau đó tiến hành tầng tầng sàng chọn, cuối cùng lựa ra những phần tử cực đoan nhất, cuồng nhiệt nhất, kiên định nhất. Đến cả người như Đinh Linh Đan ngươi, song thân bị yêu tộc giết chết, không đội trời chung cùng yêu tộc, lại là cường giả kim đan loại hình chiến đấu, chỉ nói muốn cân nhắc một đêm mà đã bị phán định không hợp cách, không thể tiến vào hạch tâm tổ chức. Nói cách khác, hiện tại rất có khả năng tồn tại một tổ chức người yêu nước, bên trong tụ tập một nhóm tu chân giả có huyết hải thâm thù với yêu tộc, so với Đinh Linh Đan ngươi thì càng cấp tiến, cuồng nhiệt, kiên định, cường hoành. Đinh Linh Đan, ta không biết, chỉ biết sau đó lại đi tìm người triệu tập, tên giáo sư viện y học Thiên Đô kia, nhưng chỉ nói hắn và quân đội hợp tác một hạng mục bí mật, trường kỳ đi công tác, thế là không liên lạc được nữa. Giáo sư Mạc Huyền, nhanh một chút, ta cảm giác thấy sắp bị lần ra, chúng ta phải đổi thời gian và địa điểm rồi hẳn trò chuyện tiếp. Lý Diệu, vấn đề cuối cùng, trong ba đại lão liên bang, chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, thiết soái Chu Hoành Đao và cục trưởng bí kiếm Lữ Túy, ba người bọn hắn, ai có chí thân bị yêu tộc giết chết? Giáo sư Mạc Huyền nghĩ nghĩ rồi đáp, anh trai Giang chủ tịch chết trong thú triều bộc phát hơn 80 năm trước, thiết soái thì thân tộc không biết, trong chí thân chắc không có ai. Lý Diệu vội hỏi, Lữ Túy thì sao? Có hay không? Giáo sư Mạc Huyền, có. Lý Diệu, ai? Giáo sư Mạc Huyền, toàn bộ. Lý Diệu hít một hơi khí lạnh, cái gì? Đinh Linh đang giải thích nói, Lữ Túy hơn 200 tuổi, trên đời này không có thân nhân nào nữa, chỉ có một thê tử, hai người thanh mai trúc mã, cảm tình rất dày, thê tử hắn tiên thiên không đủ, cả đời không con. Hai người một đường dắt díu nhau đi qua 250 gió. Chính mình không thể có con, Thế là hơn trăm năm trước vợ hắn liền mở ra một cô nhi viện, thu dưỡng rất nhiều cô nhi chiến tranh làm con nuôi, là nhà từ thiện nổi danh của liên bang, được xưng là Khoái Hoạt Mụ Mụ. Hơn 100 năm qua, tổng cộng bọn hắn đã có hơn 500 người con nuôi, trong đó không ít con nuôi đều nổi tiếng, có thành tựu cao ở tất cả ngành nghề. 15 năm trước, sau một lần thú triều bộc phát, vợ hắn theo thường lệ tới Đại Hoang cứu giúp cô nhi, lại bị yêu thú giấu mình trong phế tích xé thành mảnh nhỏ. Không tính con nuôi, Lữ Túy chỉ có một người thân là thê tử bị yêu thú giết chết, chẳng lẽ không tính là mất đi toàn bộ. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, hít sâu một hơi, ngón tay gõ chữ bắt đầu run rẩy. 500 con nuôi, trải khắp nơi, nổi tiếng. Đinh Linh Đan, đúng vậy. Lý Diệu, trời ạ. 3 giờ sáng, trời đổ mưa, tới gần sáng sớm, đêm đen như mực, mưa to giàn giụa. Nghĩa trang công cộng số 2 Thiên Đô Thị, dưới một gốc cây tùng cành lá rậm rạp, mưa tí tách hắt vẩy giọt nước nhỏ trên tấm bia đá. Bia đá rất bé, khảm sâu vào trong bùn đất, rễ cây quấn quanh, rêu xanh phủ kín. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Dưới lớp rêu xanh khắc chữ nhỏ, Khoái Hoạt Mụ Mụ. Đây là thụ tán bảo vệ môi trường giá rẻ. Trước mộ bia, một lão nhân mặc áo mưa đứng sừng sững, trầm mặc hồi lâu. Rầm rầm. Tia chớp xé rách đêm tối, chiếu rọi gương mặt phong sương, chính là tu sĩ Nguyên Anh loại quản lý, thần thủ hộ trên chiến tuyến ngầm liên bang, cục trưởng bí kiếm cục, Lữ Túy. Lữ Túy mang theo một hộp cơm nước sơn loang lỗ, vén lên áo mưa, đặt mông ngồi dưới cây tùng, múc ra từng thìa cơm, rồi cầm hai chén rượu nhỏ, đổ đầy. Vẩy một chén rượu xuống rễ cây, sau đó Lữ Túy mới cực nhấp một ngụm rượu, nhai một miếng thịt, chậm chậm ăn uống trong cơn mưa. Vừa ăn uống vừa khẽ vỗ về nếp nhăn trên cây tùng, Lữ Túy ôm nhu nói, lão bà, bận rộn mãi, Thanh Minh cũng không tới thăm ngươi được, hôm nay tranh thủ cầm tới chút đồ ăn, đều là món ngươi thích. Thời gian gấp gáp, không chuẩn bị kỹ càng, cá hơi nát, cũng may thịt kho tàu không nát lắm, có cả còn mật cây vải ngươi thích nhất, uống từ từ nhé. Đám tiểu tử chúng ta nhận nuôi đều trưởng thành cả rồi, Vĩ Minh đã tốt nghiệp đại học, còn chuẩn bị học lên cao nữa, đại cương trong quân đội cũng không sai, rất nhanh liền thăng đại đội trưởng, mau mau kết hôn, nhà lão công trồng bưởi, ngươi thích ăn bưởi nhất, lần trước nàng đặt ý cầm tới một giỏ, vốn ta định cầm tới mấy trái. Lại quên giữ tươi, nát hết cả, đợi lần sau mau mau đích thân đưa tới cho ngươi. Lão bà, ngày hôm qua ta làm một chuyện, nếu bị ngươi biết, ngươi chắc sẽ hung hăng mắng ta. Ngươi luôn nói ta, suốt ngày vì công tác, bực đến gấp hỏa công tâm, hai mắt đỏ bừng. Chẳng qua, ta cam đoan với ngươi, lần này không phải là bực bội, cũng không phải muốn báo thù cho ngươi, ta chỉ không muốn đám Vĩ Minh, Đại Cương, Mau Mau, và cả con cái chúng phải sống cùng những yêu quái hôi thối kia mà thôi. Con chúng ta nhỏ yếu như vậy, ngây thơ như vậy, thiện lương như vậy, sống cùng đám yêu tộc thiên tính hung tàn kia, bọn hắn sẽ chịu thiệt, thiệt lớn. Con nít không hiểu chuyện, nghịch dại làm bừa, người già như chúng ta phải sửa, đúng không? Được rồi, ngươi ăn từ từ, đồ ăn nhiều lắm, ta đi trước. Sau này không chừng không thể tới thăm ngươi nữa. Không sao, đám Vĩ Minh và Mau Mau sẽ tới, cả con của chúng nữa. Đợi ta vài năm, nhanh rồi, nói không chừng một hai năm thôi, ta sẽ tới tìm ngươi, giữ cửa cho ta nhé. Đi đây, lão bà, đi đây. Lữ Túy si ngốc vuốt phẳng từng nếp vỏ cây nhăn nheo, rồi run rẩy móc một nhúm bùn đất ướt át bên cạnh mộ bia thê tử, nhét vào ngực. Lúc ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhu tình như nước lập tức trở nên lợi hại như ưng, sâm lãnh như đao. Hắn ôm ngực, để bùn đất lạnh lẽo sưởi ấm trái tim càng thêm lạnh lẽo, bước thấp bước cao đi ra ngoài nghĩa trang. Trong màng tai truyền đến chấn động, tâm niệm vừa động, trò chuyện bắt đầu. Đối diện không có thanh âm, chỉ có tiếng thở dốc lạnh như băng. Lữ Túy, có việc. Đối diện truyền đến thanh âm vô cùng cứng rắn, đừng giả vờ giả vịt, ngươi cũng biết, đã nói là ám sát mỗi giang hải lưu thôi, tại sao phải nổ chết hơn vạn dân chúng vô tội. Lữ Túy cười, dưới thiểm điện, hàm răng lòe lòe phát sáng, ngươi là quân nhân, đây là chiến tranh nào có không chết người. Đối diện cắn răng, ngươi đi quá giới hạn rồi. Lữ Túy, đúng vậy, ngươi xử bắn ta. Đối diện, ta sẽ làm, đợi sau khi đại công cáo thành, ta trước một viên bắn gục ngươi, rồi một viên tự bắn mình, tế điện vong linh người vô tội. Lữ Túy, tùy tiện. Hắn trực tiếp chặt đứt trò chuyện, đi tới cửa ra nghĩa trang. Rầm rầm. Rầm rầm. rầm rầm. Một chuỗi tiếp một chuỗi tia chớp che kín vòng trời, cũng chiếu rọi ra hơn 10 thân ảnh mặc áo mưa đen đứng sừng sững như tượng nơi cổng nghĩa trang. Ba ba, ba ba. Trong mưa đen truyền đến tiếng kêu, trong đó xen lẫn một hai tiếng gia gia. Lữ Túy nhấc lên bầu rượu ném tới, đây là mật cây vải mụ mụ các ngươi thích uống nhất, ta với nàng không uống hết, lại đây chia ra. Hơn 10 người cùng nhau bưng chén trong mưa to gió lớn. Lữ Túy đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, đột nhiên thở dài nói, khổ các ngươi, theo ta bước con đường không lối về này. Trảm yêu trừ ma là thiên chức thế hệ chúng ta, dù thịt nát xương tan cũng vui vẻ cam lòng. Một người trong đó lớn tiếng nói, đại ma đầu Kim Đồ Dị và tiểu ma đầu Lý Diệu liên hợp lại, muốn dẫn yêu ma nhập liên bang, khiến sơn hà tươi đẹp này thành một mảnh tanh nồng, yêu phong cuồn cuộn nổi lên khắp bốn phía liên bang. Giữa thời khắc quốc gia nguy cấp như thế, tu sĩ chúng ta gì tiếc gì một trận chiến. Một người khác cũng hét to. Ha ha ha ha. Lữ Túy cười lớn, nước mắt tuôn đầy mặt, được, được, được, các ngươi đều là con ngoan của ta, đều là đường đường nhân tộc. Lại đây. Uống cạn. Tru sát yêu tộc, cứu vớt liên bang. Sáng sớm 8 giờ đúng, khi hơn 1.000 vạn thị dân cư trú dưới địa hạ thành Thiên Đô thị bắt đầu một ngày mới, mấy chục tầng địa hạ thành lập tức càng thêm phần hỗn loạn. Bởi vì trên mặt đất mưa rào xối xả, hệ thống thoát nước dưới mặt đất bị vận chuyển tới cực hạn, vô số máng xối và ống thoát nước phát ra tiếng ầm ầm vang rền. Độ khó trong việc truy tung tăng lên mấy cấp, nhóm bí kiếm sứ đã nhiều ngày không chợp mắt sắp điên rồi. Lý Diệu lần nữa thông qua dây cáp điện bắt liên lạc với giáo sư Mạc Huyền. Giáo sư Mạc Huyền đã chuẩn bị sẵn cho hắn tin tức cần thiết. Lý Diệu vẫn canh cánh trong lòng về tay súng bắn tỉa thần bí. Tới tận giờ khắc này, sau khi tiêm vào lượng lớn thuốc phục hồi tế bào, trái tim hắn vẫn ẩn ẩn nhói đau, ngẫu nhiên lại có dấu hiệu ngừng đập. Lần đánh bén như chớp giật kia quả thật quá đáng sợ. Không phải Lý Diệu tự biên tự diễn, đưa mắt toàn bộ liên bang, tay súng bắn tỉa có thể tạo thành uy hiếp như thế với hắn, tuyệt đối không quá ba người. Người này tuyệt không hề có ý bắt sống, một lòng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nếu tổ chức người yêu nước thật sự tồn tại, người này rất có khả năng là một thành viên trong đó, đồng thời cũng là đột phá khẩu lớn nhất. Bởi vậy, hắn mới nhờ giáo sư Mạc Huyền truy tra thân phận người này. Thân phận tay súng bắn tỉa kia không phải bí mật gì quá lớn, dù sao với phát súng thần kỳ như thế, tuy đã khống chế lực lượng và uy thế đến cực hạn, người bình thường không cảm giác ra được, nhưng tu sĩ cao giai nhất định có thể ngửi được linh khí nhàn nhạt, đây là điều tuyệt đối không cách nào giấu giếm. Cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy thản nhiên thừa nhận còn có một chi tiểu đội săn giết khác, lý do là phòng ngừa U Minh chi tử thẩm thấu, dẫn đội lại là tổng giáo quan trong quân đội, tu chân giả không biết nội tình tự nhiên khó mà ngờ tới. Không ngờ là tử quan Diệp Trường Không. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV âm thầm líu lưỡi. Thân là tổng giáo quan súng ống của mấy ngàn vạn quân liên bang, tử quan Diệp Trường Không là nhân vật truyền kỳ thành danh hơn 100 năm trước. Hoàn toàn xứng đáng là anh hùng liên bang, không nghĩ tới hắn cũng là thành viên của tổ chức người yêu nước. Lý Diệu nhanh chóng đánh giá được chiến lực hai bên. Tử quan Diệp Trường Không là nguyên anh kỳ trung giai, am hiểu cách không ngự vật, khóa định tinh thần, tàn hình biệt tích. Lại có một thanh pháp bảo súng ống uy lực cường đại gia trì, ở khoảng cách hơn 1.000 mét nhất định sẽ chiếm ưu thế. Còn Lý Diệu là cứu cực kim đan, am hiểu thiết trí bẫy rập và chém giết cận thân. Nếu rút ngắn khoảng cách còn tầm 100 mét đổ lại, vậy đối phương chỉ còn nước mặt hắn sâu xé. Chẳng qua, điều Lý Diệu muốn không chỉ đơn giản là tiêu diệt, tử quan. Trầm ngâm một lát. Lý Diệu phát tin cho giáo sư Mạc Huyền, có biết tử quan Diệp Trường Không dùng loại súng nào không? Giáo sư Mạc Huyền là chuyên gia pháp bảo có thâm niên, đối với pháp bảo thường dùng của cao thủ Nguyên Anh Liên Bang tự nhiên thuộc như lòng bàn tay, hắn thường dùng nhất là súng ngắm thiên toa chính. Súng ngắm này vốn dùng để đối phó cường giả có áo giáp siêu dày trong yêu tộc, cùng với yêu thú khổng lồ được cao thủ kết đan trở lên thao túng. Yêu thú cao hơn 100 mét, một viên một lỗ thủng, headshot cũng được. Thiên toa chính của Diệp Trường Không còn được đại sư luyện chế súng ống Lý Thần Tâm cải tạo. Tiêu hao lớn lượng thiên tài địa bảo, độ lại hoàn toàn, tổng hợp hai tầng thần thông đơn binh ngắm bắn và phản trang giáp. Lại thêm tử đạn tinh thủy được luyện chế tỉ mỉ, trở thành súng pháp bảo độc nhất vô nhị, ngay cả đại sư Lý Thần Tâm cũng vô cùng mãn ý với kiệt tác này, đích thân đặt lên là thiên khu. Lý Thần Tâm là đại sư luyện chế pháp bảo súng ống nổi danh nhất liên bang, súng ngắm hạng nặng do hắn tự tay cải tạo, khó trách có thể phát huy uy lực lớn đến vậy. Lý Diệu suy nghĩ một lát, lại hỏi, có cách nào xâm nhập tinh não đại sư Lý Thần Tâm, lấy được toàn bộ sơ đồ kết cấu và bản vẽ quá trình cải tạo súng ngắm thiên khu không? Giáo sư Mạc Huyền thoáng trầm mặt rồi nói, xâm nhập tinh não Lý đại sư không khó, dù sao súng ống chỉ là tiểu đạo, bản vẽ cải tạo thiên khu cũng không phải tuyệt mật gì, nhưng ta đang bị bí kiếm cục giám sát toàn diện. Muốn thần không biết quỷ không hay xâm nhập tinh não người khác thì cần động một phen tay chân, chắc phải đợi ban ngày, hơn nữa sau khi lấy được bản vẽ, lượng tin tức trong đó quá lớn, không khả năng truyền tin bằng văn bản. Cái này không sao. Lý Diệu nói, Đinh Linh đang còn đang đuổi giết ta, chờ giáo sư lấy được bản vẽ thì chứa nó trong một cuộn vi phim, để Đinh Linh đang đặt ở địa điểm chỉ định, tỉ như thùng rác ở quảng trường nào đó, tự ta sẽ tới lấy. Giáo sư Mạc Huyền nói, không vấn đề, vài tiếng nữa ta tranh thủ vượt mặt hệ thống giám sát, xâm nhập tinh não Lý Thần Tâm lấy bản vẽ kết cấu thiên khu cho ngươi, chẳng qua, ngươi muốn những thứ đó làm gì? Lý Diệu mỉm cười, ta nghĩ đến một cách, có thể thử một lần, chẳng qua cần sự phối hợp của các ngươi, đặc biệt là Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan, ta nghe. Lý Diệu thoáng do dự, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ một hàng chữ, ngươi đã biết rõ hết thảy, nhưng vẫn không bỏ xuống được cừu hận với yêu tộc ư. Đối diện trầm mặc rất lâu, màn hình trống rỗng, mãi không thấy hồi đáp. Lý Diệu nhìn chằm chằm màn hình, trán chảy mồ hôi. Nửa phút sau, trên màn hình mới dần hiện ra một hàng chữ. Ngươi cũng biết, ba ba mụ mụ bị yêu tộc giết chết ngay trước mắt ta, cảnh tượng đó giống như một bụi gai cắm sâu trong trái tim ta. Tới tận bây giờ, khi ta đã trở thành cường giả kim đan, nhưng nhiều đêm ta vẫn gặp ác mộng, biến thành tiểu cô nương tuyệt vọng trong lần thú triều vây thành kia. Con đường mà ngươi và Kim Đồ Dị miêu tả, nhìn có vẻ rất thẳng, rất đẹp, rất chính xác, có lẽ đi lên con đường này, phía trước thật sự là một mảnh tương lai tươi sáng. Nhưng mà, bụi gai vẫn cắm sâu trong trái tim ta, tay chân ta, toàn thân ta không vứt nó đi được, làm thế nào cũng không vứt được. Ngươi dạy ta, phải làm thế nào để buông xuống cừu hận, được không? Lý Diệu trầm mặt, không biết nên nói gì. Lúc này, vô luận nói gì đều có vẻ giả nhân giả nghĩa, ngu xuẩn, thậm chí là tà ác. Dùng sức bứt tóc, Lý Diệu vô kế khả thi. Màn sáng xuất hiện nửa phút trống trải, sau đó từng chữ lại hiện ra, tốc độ viết của Đinh Linh đang rất nhanh, Lý Diệu thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dạng cắn chặt răng của nàng. Chẳng qua, dù có thù sâu như biển với yêu tộc thế nào, dù không muốn liên hợp cùng yêu tộc đến đâu, cũng tuyệt không phải lý do giết chết hơn vạn đồng bào, hơn vạn người bình thường. Hơn vạn ba ba, mụ mụ, người cha, người mẹ, con trai, con gái vô tội được. Ta tận mắt thấy cha mẹ chết đi ngay trước mặt, biết rõ cảm giác đó như thế nào. Mà ngày hôm qua trên quảng trường liên bang, lại có bao nhiêu đứa trẻ phải hứng chịu cảm giác như ta năm đó. Vài chục năm sau, bọn họ liệu có phải cũng như ta hôm nay, thường xuyên bừng tỉnh khỏi ác mộng, nước mắt đầm đìa. Trảm yêu trừ ma là thiên chức của thế hệ chúng ta, nhưng mục đích của trảm yêu trừ ma là để bảo hộ người bình thường, để cho tất cả mọi người không cần phải gánh chịu thống khổ kia nữa. Còn nếu vì trảm yêu trừ ma, mà trước phải hy sinh hàng nghìn người vô tội, thế chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi, đấy còn gì là trảm yêu trừ ma. Đêm qua, ta ôm lấy ảnh ba ba mụ mụ suy nghĩ rất lâu, nhưng mãi vẫn không xác định được mình nên đi con đường nào. Chẳng qua, có một việc có thể xác định. Quân Đốn Mặt hại chết nhiều người vô tội như vậy, dù có phủ lên da người đẹp đẽ, khoác lấy áo ngoài đường hoàng, còn vác chiến kỳ hiên ngang lẫm liệt, thì đó cũng là yêu ma vô sĩ nhất. Ta là một tu chân giả, bảo vệ người bình thường là trách nhiệm của ta, trảm yêu trừ ma là thiên chức của ta. Vô luận là yêu ma khoác da yêu hay da người, ta nhất định đều bắt chúng lại, tóm lấy cổ chúng, đánh cho chúng học cả cức. Lý Diệu sững sờ nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, xoang mũi ê ẩm, hắn dùng sức xoa nắng hai mắt, nhanh chóng viết. Hiểu rồi, đường về sau đi như thế nào, chúng ta từ từ thương lượng, rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Còn bây giờ, trước bắt lại đám yêu ma khoác da người này, đánh cho chúng hộc cức. Nhìn đằng sau phiến giải nhiệt thứ ba trên sườn trái tinh khải người. Hắc hắc, lúc ngươi oanh càng khôn giới vào trong miệng ta, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật nho nhỏ. 6 giờ sau. Bí kiếm cục, phòng trảm yêu, trung tâm chỉ huy. Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi mở ra lòng bàn tay, trên đó là một mảnh tinh phiến mỏng như cánh ve. Nàng giơ tinh phiến chọc đến trước mặt Quá Xuân Phong. Đây là cái gì? Quá Xuân Phong khẽ chau mày, hắn cũng là luyện khí sư đôi mắt đầy nhạy cảm, tự nhiên nhìn ra được, đây là một mảnh tinh phiến dùng để kết nối tinh não với linh võng vô tuyến, bên trong khảm nạm một phù trận độc nhất vô nhị và một chuỗi linh văn đặc biệt dùng làm địa chỉ mạng. Nói cách khác, mảnh tinh phiến này chính là chứng minh nhân dân của tinh não, cắm vào mảnh tinh phiến này sau đó kích hoạt, tinh não mới có thể kết nối với linh võng có mặt khắp nơi. Hắn chỉ không rõ, Đinh Linh đang cầm mảnh tinh phiến kia tới đây làm gì. Đây là thứ ta tìm được khi bảo dưỡng tinh khải, nó nằm ở phía dưới lớp giải nhiệt, thứ này tuyệt đối không phải đồ của ta. Đinh Linh đang mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc nói. Tuy nàng không phải luyện khí sư, nhưng thân là một khải sư ưu tú, đối với bảo dưỡng và sửa chữa tinh khải thông thường, nàng vẫn phải biết đại khái. Sau một ít lần chiến đấu có độ chấn động không cao, nếu không bị thương, thường thường tinh khải sẽ là do khải sư tự hành bảo dưỡng. Quá Xuân Phong tâm tư điện chuyển, hít một hơi khí lạnh, là lúc ngươi chém giết cùng huyết ma Lý Diệu, hắn vụng trộm đưa vào trong tinh khải ngươi, mảnh tinh phiến này không bị chúng ta giám sát, chỉ cần ngươi lắp nó vào tinh não liền có thể kiến lập một kênh liên hệ bí mật không ai biết. Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi nói, huyết ma đáng chết kia tưởng ta là đứa con nít 3 tuổi chắc, dễ mắc lừa vậy à. Còn muốn dùng cách này để đầu độc ta. Lý Diệu thực sự đã chết, nó căn bản không phải Lý Diệu, ta sẽ không mắc lừa. Không sai, Đinh đạo hữu, giao mảnh tinh phiến này cho chúng ta là được, huyết ma gian trá giảo hoạt, quỷ quyệt đa phiến, tu sĩ tầm thường rất dễ bị hắn mê hoặc, huống chi ngươi còn. Quá Xuân Phong nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra nên dùng từ gì để hình dung quan hệ giữa Đinh Linh Đan và Lý Diệu. Đinh Linh Đan thở dài, thoáng thất thần ngồi xuống ghế, nói, ta hiểu, quá trưởng phòng, ta chỉ là một tu chân giả loại chiến đấu đơn thuần, chuyện phức tạp như vậy, tốt nhất nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp các ngươi xử lý. Có điều ta cũng phải nhắc nhở ngươi, huyết ma đã kế thừa ký ức và phong cách chiến đấu của Lý Diệu, theo như hiểu biết của ta đối với Lý Diệu, đây cực có khả năng là quỷ kế của nó. Ta giao tinh phiến cho các ngươi, nhưng nó rốt cục có thật muốn trò chuyện cùng ta, hay còn có mưu đồ nào khác, ta không kết luận được. Chính các ngươi tự phán đoán. Đây là đương nhiên. Quá Xuân Phong đáp ứng, giao tinh phiến cho chuyên gia tinh não. Hiện tại, hành động bắt huyết ma Lý Diệu đã không đơn thuần là chuyện của riêng phòng trảm yêu. Huyết ma Lý Diệu có liên hệ với huyết yêu giới, đây là phạm vi chức trách của phòng trảm yêu. Nhưng đã gọi huyết ma, vậy cũng xem như là một loại ma, phòng hai bí kiếm cục chuyên đối phó thiên ma, phòng trừ ma, tự nhiên cũng có lý do tham dự vào. Đồng thời, Lý Diệu trước khi bị huyết ma phụ thể là một tu chân giả, như vậy phòng ba chuyên xử lý tu chân giả phạm tội cũng thuận lý thành chương tham dự. Ba phòng liên thủ, đuổi bắt huyết ma Lý Diệu cực độ nguy hiểm, đây là chiến dịch lớn chưa từng có từ khi bí kiếm cục thành lập đến nay, chẳng qua tổng chỉ huy chiến dịch vẫn là Quá Xuân Phong. Tinh phiến cắm vào tinh não. Trên trăm chuyên gia tinh não bao gồm một tên Nguyên Anh và hơn 10 tên kết đang hợp thành đoàn đội truy tung linh võng, cùng Quá Xuân Phong nín hơi nhìn chăm chú lên màn hình. Trên màn hình hiện 4 dòng tin tức, đều là văn tự đơn giản. Nhìn thời gian, tất cả đều được gửi đi từ khá lâu. Dòng thứ nhất viết, tin tưởng ta. Ta có chứng cớ cho ngươi xem. Đằng sau mỗi dòng đều có địa điểm và thời gian, có vẻ huyết ma Lý Diệu chuẩn bị dùng để gặp mặt Đinh Linh Đan. Chẳng qua, hai điểm thời gian đầu tiên sớm đã đi qua, hẳn là nó không đợi đến lúc Đinh Linh Đan tới đã thay đổi thời gian và địa điểm. Cứ thế lặp lại 3 lượt. Cách thời gian ở dòng thứ 3 còn 5 phút đồng hồ. Khốn khiếp. Quá Xuân Phong vỗ mạnh lên bắp đùi, giật ra cổ áo, thở dốc nói, nếu sớm chút phát hiện, có lẽ giờ đã bắt được hắn rồi. Người ở phụ cận khu 13, tất cả tập trung đến Tinh Hà Phường, 5 phút đồng hồ sau, huyết ma Lý Diệu rất có khả năng sẽ xuất hiện ở đó. Chuyên gia tinh não, lập tức phân tích số liệu. Truy tung nơi tin tức phát ra. Nhanh lên, tất cả hành động. Dưới sự sắp đặt của Quá Xuân Phong, bí kiếm sứ như ong rừng bay múa. Nhào tới Tinh Hà Phường ở tầng 13 địa hạ thành, khóa cứng mọi lối ra vào tầng 13. Trên trăm chuyên gia linh võng dưới sự trợ giúp của tinh não siêu cấp nhanh chóng phân tích tin tức. 3 phút sau, kết quả phân tích ra lò. Huyết ma Lý Diệu hết sức cẩn thận, mỗi lần chỉ gửi đi một dòng tin ngắn gọn, bảo đảm lượng tin tức truyền tống cực ngắn, hơn nữa sau khi gửi xong liền triệt để đóng lại tinh não. Bởi vậy, tạm thời không cách nào xác định phương vị của nó. 5 phút đồng hồ sau, Tinh Hà Phường ở tầng 13 vẫn gió êm sóng lặng, không thấy tung tích nó đâu. Huyết ma này có được khứu giác nhạy bén đối với nguy hiểm, hắn dường như có thể ngửi được khí tức quỷ dị từ điều động bất thường của bí kiếm sứ. Lại lần nữa bỏ chạy, biến mất trong biển người hối hả. Chưa qua một giây, lại có tin gửi tới. Tinh Hà Phường xuất hiện rất nhiều bí kiếm sứ, không thích hợp gặp mặt, 20 phút sau, ở lối ra đấu trường xích điện tầng 16, không gặp không về. Tin tức này cơ hồ chỉ dùng một giây liền thông qua linh võng vô ảnh vô hình truyền tống đến tinh não đặt ở trung tâm chỉ huy, đồng thời huyết ma Lý Diệu cũng dùng tốc độ nhanh như tia chớp tắt đi tinh não đầu bên kia. Nhưng, nó, tuyệt đối sẽ không ngờ được, trên trăm chuyên gia linh võng bí kiếm cục đã nắm giữ phiến tinh phiến kia, hơn nữa thông qua tinh phiến cài đặt một con virus tinh não cực tinh vi. Tác dụng của loại virus này là, chỉ cần có người thông qua tinh phiến truyền thâu tin tức, sẽ ngay lập tức phản hồi một đạo thần niệm hư vô mờ mịt. Đạo thần niệm này sẽ xâm nhập tinh não gửi đi, ngay cả trong trường hợp tinh não triệt để đóng lại cũng sẽ kích hoạt tinh phiến sâu trong tinh não, dùng phương pháp thầm lặng, một lần nữa kích hoạt. Khóa định nó. Trung tâm chỉ huy rộ lên một mảnh hoang hô. Lý Diệu chỉ là một tên đại sư luyện khí, không phải chuyên gia linh võng, nhận thức của hắn đối với virus tinh não cực kỳ thô thiển, sao có thể là đối thủ của trên trăm chuyên gia chính quy ở đây. Nó đang bay danh giữa tầng 13 và tầng 16 địa hạ thành, trong lúc di chuyển còn thông qua một nhà kho pháp bảo bỏ hoang ở tầng 15 để tiến hành phản truy tung, sau đó lại thông qua đường ống thoát nước lẻn đến tầng 21, cuối cùng mới hướng đến tầng 16, hành tung vô cùng cẩn thận. Nhưng nó lại không biết, tinh não sớm tắt đi đang đeo nơi cổ tay sớm đã bán rẻ nó rồi. Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tới phụ cận đấu trường xích điện, bố trí mai phục. Tọa độ mục tiêu đã gửi đến tinh não của các ngươi, chú ý lấy xua đuổi làm chủ, tận lực tránh kịch chiến dưới lòng đất, đồng thời mời mấy tên tu sĩ Nguyên Anh ở cửa ra vào chuẩn bị sẵn sàng. Quá Xuân Phong lau đi mồ hôi trên trán, siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm điểm đỏ sáng lập lòe trên bản đồ lập thể. Điểm nhỏ màu đỏ đó chính là huyết ma Lý Diệu. Còn vài giây điểm đỏ sẽ đi vào vòng phục kích của bí kiếm cục. Đúng lúc này, điểm đỏ chợt dùng tốc độ vô cùng nhanh triệt thoái, lần nữa tiến vào trong đường ống thoát nước. Cơn mưa to lúc trước khiến cho hệ thống kênh mương thoát nước dưới địa hạ thành như sông lớn cuộn trào, trong dòng nước xối xả, tốc độ điểm đỏ gia tăng đến cực hạn, chớp mắt đã di động đến tầng 30 dưới lòng đất. Bị hắn phát hiện. Quá Xuân Phong nhảy dựng lên, toàn bộ đội viên tổ hành động đi vòng vu hồi, tranh thủ ép hắn lên mặt đất. Tổng hợp địa hình phụ cận và hệ thống đường ống dưới đất, tính toán ra tọa độ hắn có khả năng xông ra nhất, để tu sĩ Nguyên Anh gần đó cơ động tới, đề cao cảnh giới, tùy thời ứng chiến. Quả nhiên, một lát sau, trên màn hình truyền đến một hàng văn tự giận dữ, vì sao? Vì sao? Vì sao ngươi lại không tin ta? Tiếp đó, điểm đỏ tan biến. Nó phát hiện tinh não trên người có khác thường, rất có thể đã nghiền tinh não thành bột phấn. Chuyên gia tinh não chán nản nói, rốt cuộc một khi kích hoạt tinh phiến, dù thầm lặng đến mấy cũng sẽ tán phát ra một tia linh năng ba động cực yếu ớt. Đủ rồi. Quá Xuân Phong nheo mắt lại, âm lãnh nói, lúc này thời gian nó bạo lộ đã quá dài, khiến chúng ta sáp lại đủ gần, vòng vây đã hình thành, nó đừng hòng cắt đuôi được nữa. Vây ba thả một, nó chỉ còn nước đi theo tiết tấu chúng ta, bị chúng ta bước lên trên mặt đất. Thiên Đô Thị, giữa không trung, một chiếc thuyền hạm y tế sơn màu xanh nhạt, vẽ huy chương thảo dược lẳng lặng lơ lửng trên đó. Bề ngoài là một chiếc thuyền hạm y tế bình thường, nhưng đằng sau sát ngoài hơi có vẻ cổ xưa lại ẩn giấu mấy chục tòa phù trận công kích uy lực mạnh mẽ. Cao thủ súng ống số 1 liên bang, thương tu cảnh giới Nguyên Anh, Tử Quang, Diệp Trường Không và tiểu tổ săn giết tinh nhuệ của hắn đang giấu mình trong chiếc thuyền hạm y tế này. Tử Quang, Diệp Trường Không năm nay đã hơn 160 tuổi, nhưng đầu tóc vẫn đen bóng, cường tráng như một trung niên tinh lực dồi dào, hắn dáng người thấp bé. Trên mình khoác một bộ đồ ngụy trang có thể biến đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh, ông súng ngắm thiên khu được đại sư độ lại, dựa lưng trên ghế ngồi, chợp mắt nghỉ ngơi. Đội viên tinh nhuệ đi theo hắn lại đang chuyện trò vui vẻ, thậm chí đùa giỡn vui cười, thần sắc và cơ bắp đều buông lỏng nhẹ nhàng. Chỉ có lão binh tinh nhuệ trải qua trăm trận mới bảo trì được tư thái như vậy trước khi đại chiến. Diệp Trường Không là cao thủ đánh lén, rất rõ ràng ưu thế và liệt thế của mình. Có đánh chết hắn cũng không khả năng tìm nhập xuống nơi hỗn loạn như địa hạ thành, hơn nữa còn là đi săn giết đối thủ đáng sợ như Lý Diệu. Hành vi ngu xuẩn đó chẳng khác gì từ thợ săn biến thành con mồi. Ở trong chiếc săn giết hạ ngụy trang tinh vi, Tính năng mạnh mẽ này, hắn từ trên cao nhìn xuống có thể quan sát trọn cả Thiên Đô thành, bất luận mục tiêu ló đầu ra từ đâu hắn cũng có thể lướt đến phụ cận trong nháy mắt, bố trí xuống bẫy rập, thông dong đánh lén. Xì xì xì. Tinh não chiến đấu của Diệp Trường không khẽ chấn động, truyền đến tin tức mới nhất từ trung tâm chỉ huy. Toàn bộ động thái mới nhất, lộ tuyến chạy trốn mà Lý Diệu có khả năng sẽ dùng, cùng với tình hình của tổ truy bắt, thậm chí là từng chữ Quá Xuân Phong vừa nói. Chi tiểu tổ săn giết do Diệp Trường không xuất lĩnh này chỉ thuộc quyền cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy, cấp bậc cao hơn tiểu tổ truy bắt do Quá Xuân Phong chỉ huy nhiều. Cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy cho hắn quyền hạn cao nhất, để hắn có thể đồng bộ mọi tin tức từ phía Quá Xuân Phong. Trái lại, tình hình bên phía Diệp Trường không lại hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, giữ bí mật ở cấp bậc cao nhất, chỉ cần báo cáo cho một mình Lữ Túy. Bá bá bá bá. Vô số tin tức xẹt qua trước mắt Diệp Trường không, bị hai mắt giống như hố đen của hắn thôn phệ, không lọt chút gì. Hắn trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng đè lại lỗ tai, sâu trong ốc nhĩ lập tức truyền đến thanh âm Lữ Túy, Lý Diệu rất có thể sẽ trốn lên mặt đất, có một ít nguyên anh không bị chúng ta khống chế đang tiến tới, không thể để hắn bị người khác bắt sống, bằng không khả năng sẽ có phiền toái. Để tránh phiền hà, bảo đảm kế hoạch tiến hành thuận lợi, trước phải giết chết hắn. Diệp Trường không buông ngón tay ra, cắt đứt truyền tin, tin mang nơi đáy mắt bắn ra bốn phía, tin tức mới thôn vệ vừa rồi lần nữa hiện ra trên võng mạc, phân tích tính toán với tốc độ sánh ngang với chủ tinh não. Hắn có ngoại hiệu là Tử Quang. Tử Quang này không phải ý là ánh sáng lợi hại. Cái gọi là Tử Quang, ý là bất luận hắn đi tới đâu, chỉ cần thật lòng muốn đại khai sát giới, vậy thì vô luận có bao nhiêu mục tiêu, cũng vô luận mục tiêu hung tàn, giảo hoạt, cường đại cỡ nào, chẳng mất bao lâu, nhất định đều sẽ chết sạch. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.